Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại gặp lại nhau trong Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Nhược Điểm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là do nhóm người của tộc Cửu Hùng, Thần Đông Thị cũng như là nhiều các tộc mà trong liên minh của bọn họ đã nghi ngờ cái người sử dụng cỗ thân thể tiến vào Bỉ Ngạn là người của Thái Nhất Thiên Cung. Cho nên là bọn họ đã lập mưu cho Phượng Nữ đến gây sự và muốn đánh nhau ngay ở Hồn Nguyên Đại Thế Giới. Tuy nhiên thì vào phút cuối, Phục Hy Nhân Hoàng đã xuất hiện, cảnh cáo bọn họ là không được gây sự ở đây. Và nếu các bạn đã quên thì Phục Hy chính là người đã xuất hiện ở đáy hỗn độn ở chỗ tấm bia mộ. Và người này thì trong một số truyền thuyết thì là anh trai của nữ hoa, nhưng mà trong một số truyền thuyết thì lại là anh trai mưa, anh trai ruột. Cái này thì mình cũng không biết được. Đại khái là đây là truyền thuyết của Trung Quốc chứ không phải tuyết của Việt Nam, cho nên là mình không tìm hiểu quá kỹ. Tuy nhiên chúng ta biết là Phục Hy thì có vẻ như đứng về phía La Trinh và người của Thái Nhất Thiên Cung, biết vậy là được. Vậy thì chúng ta đến với chương nhược điểm để xem nhược điểm này là nhược điểm của ai và giải quyết như thế nào. Giọng nói của Phục Hy không lớn nhưng mỗi sinh linh có mặt ở đây đều nghe được rõ ràng, và hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Mặc dù Lê Sơn đã cống hiến Ẩm Tuyết Châu ra, nhưng dù gì nơi này vẫn gần với Lê Sơn nhất, mà các trí cường giả trong các thế lực siêu cấp như tộc Kim Ô, tộc Hữu Hùng, tộc Ly Uyên thì đều không đến đây. Như vậy, ngỗ nghịch lại Phục Hy sẽ có kết quả thế nào, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Vẻ mặt của Phượng Nữ cực kỳ khó coi, mục đích của nàng ta chính là muốn áp đảo tinh thần của Thiên Cung, bóp nát ý chí chiến đấu và lòng hăng hái của bọn họ. Tin tức truyền về từ Bỉ Ngạn sẽ khiến những người trong tộc Kim Ô, tộc Hữu Hùng sa sút tinh thần. Người tên Thiên Hành kia đã nhiều lần nhắm vào các thế lực siêu cấp bọn họ, mà bọn họ vậy mà chẳng làm gì được hắn. Nàng ta hoàn toàn không ngờ rằng Phục Hy sẽ đích thân ra mặt ở đây. Ý của Nhân Hoàng là chỉ cần ở ngoài Tuyết Ẩm Châu thì sẽ chẳng sao cả. Phượng Nữ nghiến chặt răng hỏi lại. Lời này chỉ xem như một lời xã giao. Nếu có Đế Tuấn của tộc Kim Ô, Đế Hồng Thị của tộc Cửu Hùng và Liệt Sơn Thị của Thần Nông ở đây thì bọn họ chưa chắc đã sợ Phục Hy. Chẳng qua bây giờ đang đứng trên địa bàn của người ta cho nên đành phải cúi đầu mà thôi. Sao cũng được, Phục Hy nhún vai, trong mắt hắn ta lóe lên tia sáng u tối. Hắn nhìn chằm chằm vào Phượng Nữ mà nói. Nhưng ta có một câu cảnh cáo muốn tuyên bố ra trước. Nếu ai động đến vị tiểu huynh đệ này, Phục Hy ta nhất định sẽ đuổi giết kẻ đó, đến chết mới thôi. Phục Hy cho rằng La Trinh là người được cổ thần hỗn độn đích thân lựa chọn thì đương nhiên không thể để mặc cho La Trinh chết một cách vô duyên vô cớ như vậy. Hiển nhiên hắn ta cũng biết rằng La Trinh sẽ không bị chết dễ dàng như vậy. Chẳng qua hắn ta đang muốn khuyên răn mấy người Phượng Nữ là đừng nên có ý nghĩ lệch lạc gì đó. Vẻ mặt Phượng Nữ thoáng thay đổi, mà sắc mặt những người dẫn đầu của Hữu Hùng, Mẫn Nguyệt, Thần Nông Thị cũng hết sức khó coi. Về phần đông đảo các hậu bối cùng đệ tử ở đó thì lại càng không hiểu gì cả. Thằng nhóc thổ tả đó thì có tài đức gì mà đáng để Nhân Hoàng đại nhân che chở như thế? Ngươi không nghe thấy sao? Phục Hy xem hắn như đối thủ đấy, đương nhiên là không cho phép người khác tranh đoạt mất. Hắn có tư cách để trở thành đối thủ của Nhân Hoàng sao? Trong lòng các đệ tử và tộc nhân sắp tiến vào Hồn Nguyên Đại Thế Giới đều vô cùng chấn động. Cho dù có thành công tiến hành hồn nguyên tái tạo, thực lực họ sẽ nhảy vọt lên cấp bậc cao hơn. Nhưng ở trong thế giới mẹ đầy dãy cường giả thì họ vẫn chẳng đáng để chú ý chút nào. Đừng nói là trở thành đối thủ của Phục Hy, mà những cường giả cấp bậc tương đương như Thu Âm Hà hay Phượng Nữ đều có thể ra tay giết họ trong nháy mắt. Tất cả đều là người trong Bỉ Ngạn Thập Tam Trọng Thiên. Tại sao đối xử lại chênh lệch lớn đến vậy? Lúc này thì phía chân trời lại có thêm một phi thuyền khổng lồ bay tới. Phục Hy nhìn thấy phi thuyền kia xuất hiện liền nở nụ cười thật tươi. Hắn ta vỗ vai La Trinh mà nói, muội muội người đến kìa. Muội muội? La Trinh còn có muội muội sao? Muội muội hắn là người Lê Sơn à? Đồng tử của Phượng Ca không ngừng chuyển động, trong lòng thì tràn đầy ngạc nhiên. Ngay cả Lăng Xương cũng ngơ ngác chả hiểu gì cả. Mặc dù nàng sớm biết lai lịch của La Trinh rồi, nhưng sao hắn lại có quan hệ dính líu đến Lê Sơn? Thu Âm Hà và Lâm Chiến Đình thì nhìn La Trinh bằng ánh mắt đầy thâm ý, trong lòng thầm cười khổ. Còn họ cứ tưởng La Trinh là dòng dõi còn sót lại của tộc Cửu Lê, không có hậu phương gì cả. Đương nhiên sẽ quyết tâm một lòng đi theo Thái Nhất Thiên Cung. Xem ra bọn họ xem thường tên nhóc này quá rồi. Chỉ có mấy người Lam Tình Hoắc Trạch là biết được chân tướng. Dù sao Trì Nghĩa cũng đã nói rõ một vài tin tức cần thiết cho các thuộc hạ cũ của tộc Cửu Lê. Phi thuyền của Lê Sơn không có dừng sát trên trụ đá mà cứ thế lơ lửng giữa không trung. Không lâu sau, trên phi thuyền có vài trăm chấm đen nhảy lên và đáp xuống. Họ chính là người trong bộ tộc Nữ Hoa. Vèo, Lê Sơn không chỉ có mỗi tộc Nữ Hoa mà còn có một phần nhân tộc nữa. Ví như mấy người Minh Vi, mặc dù họ mang theo dòng máu của tộc Nữ Hoa nhưng vẫn được xem là nhân loại. chẳng qua là thuộc về tộc nữ oa mà thôi. Bọn họ cũng tương tự như Phượng Ca vậy, mặc dù Phượng Ca có huyết thống kim ô, sinh ra ở Phượng Xào nhưng lại không mọc đôi cánh màu vàng kim to lớn như Phượng Nữ. Ở bên Lê Sơn có quản thể là 4-500 người, còn nhỉnh hơn cả tộc Ly Uyên. Đa số người trong đó có thân thể là nửa người nửa rắn, đằng sau còn có một cái đuôi trông rất là mỹ lệ. Còn có khoảng 1/3 số người thì có vẻ ngoài chẳng khác gì nhân loại. Người của Lê Sơn vừa đáp xuống, một cô gái nhân tộc được bảo bọc ở giữa liền bước ra. La Yên đưa mắt nhìn quanh khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở chỗ thiên cung, lập tức tìm thấy La Trinh. Ca ca, nàng chạy thẳng đến chỗ hắn, vòng tay ra ôm chầm lấy. Nỗi thấp thỏm, mong nhớ mà nàng dành cho La Trinh không hề ít hơn sự lo lắng của La Trinh dành cho nàng. Lần này hồn nguyên đại thế giới mở ra, nàng cũng dự đoán được là La Trinh sẽ đến. Bây giờ rốt cuộc đã được như ý, cho nên đương nhiên là vui vẻ vô cùng. Yên nhi. Dù có Minh Vi che chở, La Trinh biết La Yên ở Lê Sơn rất an toàn, thế nhưng có một cô bé như nàng vào Lê Sơn thì e là cũng không quá được có cuộc sống an nhàn sung sướng. Có điều bây giờ xem ra lo lắng của hắn là hoàn toàn dư thừa. Này, người không nói gì kỳ lạ với ca ca ta đó chứ? La Yên bỗng quay ngoắt đầu lại, dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào Phục Hy và chất vấn. Nàng biết được một vài chuyện của Phục Hy cho nên trong lòng quả thực rất lo lắng, hắn sẽ làm ra chuyện gì xấu với ca ca của mình. Không biết là Phục Hy thiếu nợ gì La Yên hay là có nhược điểm gì bị nắm trong tay cô bé mà nàng có thể răn dạy Phục Hy không chút kiêng nể gì như thế. Nghe giọng điệu của nàng thì ngay cả La Trinh cũng phải kinh hãi, đây chính là nhân hoàng đó nha. Kể cả Phượng Ca, Lăng Xương và mấy người Thu Âm Hà đều âm thầm lau mồ hôi trong lòng vì La Yên. Muội muội của La Trinh đúng là cả gan làm loạn. Thế nhưng vẻ mặt mấy người của tộc nữ oa thì rất bình thường, tựa như họ đã nhìn mãi cũng thành quen. Về phần phản ứng của Phục Hy thì càng vượt qua dự đoán của mọi người. Men say trên mặt hắn ta bay biến hết sạch, sau đó hắn ta còn đáp lại với vẻ hơi khúm núm. Không có, không có, đương nhiên là không. Nếu người dám nói hiu nói vượn gì với ca ca ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. La Yên quơ quơ nắm tay nhỏ một cách hung hãn. Đừng nói đến những người khác mà ngay cả La Trinh khi thấy cảnh này cũng phải trợn tròn con mắt. Nhân hoàng, danh xưng của Phục Hy vốn đã là biểu tượng thể hiện thực lực và địa vị của hắn ta. Thân là một trong các chí cường giả trên thế giới mẹ, không thể nghi ngờ uy nghiêm của hắn ta to lớn nhường nào. Vậy mà trước mặt La Yên hắn lại có tư thái khúm núm như thế, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đây? Tất cả mọi người bao gồm cả nhóm Thu Âm Hà đều kinh hãi tột độ, đây chính là nhân hoàng Phục Hy cơ mà. Mặc dù mấy người Thu Âm Hà Lâm Chiến Đỉnh đã nhìn ra được địa vị của La Yên trong tộc nữ oa là không hề thấp, bởi vì suốt cả đoạn đường khi nàng bay từ trên phi hoàng xuống đều được bảo bọc trong vòng vây của đám người kia. Thế nhưng dù địa vị có cao đến đâu đi chăng nữa, thì cao được đến mức nào chứ? Có thể răn dạy nhân hoàng đại nhân ngay trước mặt như vậy, hơn nữa nhân hoàng còn không dám cãi lại ư? Vậy mà cái cảnh tượng khó tin ấy lại cứ diễn ra như thế, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì chắc khó ai có thể tin được. Phục Hy bị một tiểu cô nương uy hiếp cũng cảm thấy vô cùng mất mặt, bèn nói, được rồi, trật tự ở đây, không cần ta đứng ra giữ gìn nữa, người Lê Sơn, ai về vị trí nấy đi. Dứt lời hắn cũng không cho La Yên có cơ hội nói gì tiếp nữa mà thoát cái liền biến mất. Lại còn bỏ chạy nữa chứ, đúng là đáng ghét thật. Nhìn thái độ của La Yên thì có vẻ nàng không định buông tha cho Phục Hy hay gì đó. Mấy người phượng nữ đều đã về lại nơi mà người trong tộc mình đang đứng. Thấy biểu hiện của La Yên trên gương mặt trái xoan đường nét rõ ràng của phượng nữ càng hiện lên vẻ bó tay cạn lời. Rốt cuộc nàng ta đã giải đáp được nghi vấn trong lòng mình, đó là dựa vào đâu mà trên người La Trinh có nhiều bí giả thần thông hùng mạnh đến thế, dựa vào đâu mà La Trinh chỉ vừa bước vào Bỉ Ngạn đã thể hiện ra năng lực khó tin nhường này, hơn nữa thằng nhãi đó thậm chí còn chẳng sợ lửa thần kim ô thiêu đốt, xuất thân của thằng nhãi này tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng mối nghi hoặc mới lại kéo tới, ngay cả muội muội hắn cũng có thể không kiêng nể gì trước mặt Phục Hy, vậy rốt cuộc phụ mẫu hai huynh muội này là ai? Đại đa số các sinh linh ở đây đều có câu hỏi đó trong lòng. Trên thế gian này căn bản không ai có thể khiến Phục Hy tỏ thái độ khiếm núm như vậy. Rốt cuộc hai huynh muội này có bối cảnh gì? Các đệ tử của Tâm Lưu kiếm phái, Tuyệt Trận kiếm phái cùng Thi kiếm phái còn chấn động hơn nữa. Cao huynh, vị đệ tử này của Tâm Lưu kiếm phái các người có lai lịch lớn thế cơ à? Một đệ tử của Thi kiếm phái lên tiếng hỏi. Không phải hắn chính là người đã đoạt được giải nhất trong Thất Sơn tiểu hội sao? Không phải hắn không có bối cảnh gì sao? Một đệ tử khác của Tuyệt Trận kiếm phái cũng thấp giọng nói. Cao Khải Chính, Mạc Nhất Kiếm của Tâm Lưu kiếm phái không biết phải trả lời như thế nào. Trong mắt Cao Khải Chính, hắn ta chỉ xem La Trinh như Mạc Nhất Kiếm là một người có thiên phú cực mạnh của tầng lớp cây cỏ thấp kém bên đường từ dưới tiến vào thiên cung, sao hắn ta biết được đằng sau La Trinh còn có bí ẩn như vậy. Sầu Tuẫn và Diệp Thương, hai đại thiên tài khác trong thiên cung, cũng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt chứa đầy thâm ý. Thiên phú của La Trinh từng khiến hai người họ nhụt chí, nhưng giờ đây cảm xúc cũng bình ổn hơn được một chút. Hóa ra La Trinh ưu tú như vậy là có nguyên nhân, bối cảnh của người ta đâu phải là thứ mà mình có thể so sánh. Ca ca, đợi sau khi hồn nguyên đại thế giới mở ra, huynh phải ngoan ngoãn đi theo ta. La Yên cười nói với La Trinh, xong thì rời đi, đúng cùng với những người của tộc Lê Sơn khác ở một góc. La Trinh gật đầu, trên mặt vẫn là nụ cười rất tươi. Tuy còn là thần vực, thực lực của La Yên đã có bước tiến nhảy vọt, nhưng ở trước mặt La Trinh, nàng vẫn là đối tượng cần hắn bảo vệ. Có điều bây giờ La Yên nói nàng tự tin như thế, chứng tỏ nàng cảm thấy thực lực của nàng đã đủ để bảo vệ hắn rồi. Tham gia, La Yên ở lại Lê Sơn đã tiến bộ không ít. Xưa nay chưa bao giờ nghe người nói là người mình có muội muội. Giọng nói nhẹ nhàng của Lăng Xương lúc này chuyển tới. Trong ánh mắt Phượng Ca cũng thấp thoáng ý cười. Ý cười ấy không khác gì một đám lửa trên một ngọn núi băng. Nàng cũng nhỏ giọng nói, tham gia, địa vị của muội muội ngươi cao hơn ngươi rất nhiều. Diễm Phi từng nói cho Phượng Ca biết rằng La Trinh là người còn sót lại của tộc Cửu Lê. Cửu Lê là một thế lực siêu cấp đã suy tàn, cho nên đương nhiên không thể nào sánh được với Thiên Cung. Vì vậy trước mặt La Trinh, Phượng Ca luôn có một niềm kiêu ngạo về thân phận của mình. Đây là lẽ bình thường trên đời. Không chỉ Phượng Ca mà ngay cả Lăng Xương cũng thế. Bây giờ xem ra các nàng đã nghĩ sai hoàn toàn. E là La Trinh sẽ chẳng đơn giản chỉ là tàn quân còn sót lại của tộc Cửu Lê. Theo tình hình trước mắt thì hai huynh muội nhà này rất có thể là con cháu dòng chính của Sivu, thậm chí là dòng dõi quan trọng nhất của Sivu. Thật ra thì ta cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. La Trinh gãi đầu, bất đắc dĩ cười nói. Trên thực tế địa vị của La Yên ở trong Lê Sơn thì chắc phải cao hơn mình ở trong Thiên Cung nhiều rồi. Sau khi người của Lê Sơn đã đến đông đủ, mọi người vẫn cứ ngồi tại chỗ để chờ đợi. Nhưng lúc này lại có một vài phi thuyền khác vùn vụt bay đến, trong đó có một số là của các thế lực siêu cấp, một số của các tiểu tộc. Trong các góc bao quanh khoảng đất trống rộng rãi càng lúc lại càng đông đúc hơn. Theo thông lệ thì đã được thỏa thuận ngầm nhiều năm, các cường giả đỉnh cao của những thế lực siêu cấp này sẽ không tự mình dẫn đoàn đi qua. Chẳng hạn như sơn chủ của bảy ngọn núi trong thiên khung không hề tới đây, mà các chí cường giả trong tộc Cửu Hùng, tộc Lưu Uyên cũng không có mặt. Chỉ có điều khi đông đảo các đại tộc trong thế giới mẹ đã tụ tập gần hết, thì trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lớn màu đen. Lúc chiếc thuyền lớn này xuất hiện thì vẻ mặt của Thu Âm Hà, Phượng Nữ cùng những người dẫn đầu các nhóm thế lực đều thay đổi. Là Hắc Thuyền, sao bọn họ lại tới đây? Đã mấy ngàn năm rồi, Hắc Thuyền không có đào tạo người mới cơ mà, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ họ vừa tìm được một yêu nghiệt có thiên phú khủng khiếp nào đó hay sao? Ở trong thế giới mẹ thì Hắc Thuyền là một thế lực nổi tiếng, xấu xa. Họ không kết minh với bất kỳ thế lực nào cả. Đồng thời họ còn cướp bóc khắp nơi, bất luận là thế lực lớn mạnh cỡ nào. Dù là tồn tại hùng mạnh như tộc Lưu Uyên, tộc Hữu Hùng cũng đã từng bị họ cướp phá. Có thể nói là Hắc Thuyền này gây thù chuốc oán ở khắp nơi, không sợ một ai cả. Mặc dù tất cả thế lực trong thế giới mẹ đều căm hận bọn họ, thế nhưng họ vẫn cứ phát triển sôi nổi tại thế giới mẹ như cũ. Trong lịch sử chỉ có một lần duy nhất Hắc Thuyền từng rời khỏi thế giới mẹ, đó là khi họ đắc tội với tộc Nhĩ Thử, tranh đoạt một món tín vật bỉ ngạn đến từ thập Tam Trọng Thiên. Khi ấy lần đầu tiên đám Nhĩ Thử bộc phát ra năng lực kinh khủng, tung ra một món tiền khổng lồ để mời toàn bộ những thế lực siêu cấp trong thế giới mẹ vây quét Hắc Thuyền. Tuy nhiên dù tất cả cường giả đỉnh cao trong thế giới mẹ đều cùng nhau ra trận, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn đánh chết được một người. Hắc Thuyền trốn trong hỗn độn vài trăm năm, khi quay về liền phá hủy một chi nhánh cực kỳ quan trọng của Nhĩ Thử, đồng thời không ngừng quấy rối đội buôn của tộc Nhĩ Thử, gặp lần nào là tàn sát lần đó. Địa vị của Nhĩ Thử ở thế giới mẹ chỉ là thương nhân, dù gì cũng không thể ngày ngày chém giết được, huống chi Hắc Thuyền căn bản không có thế lực cố định trong thế giới mẹ, cứ mỗi lần bị ép là bọn chúng lập tức chạy thoát. Nhĩ Thử bị ép đến đường cùng đành phải giảng hòa với Hắc Thuyền, thậm chí còn phải dâng ra một món quà thật lớn mới khiến cho sự việc này dừng lại. Hắc Thuyền cụ thể có bao nhiêu người xưa nay, điều này vẫn là một bí ẩn rất lớn, nhưng có thể khẳng định cả nào vào được Hắc Thuyền chính là chí cường giả trong thế giới mẹ. Thi thoảng Hắc Thuyền cũng sẽ đào tạo ra người mới, nhưng người được Hắc Thuyền chọn chúng hầu hết là đồ yêu nghiệt biến thái. Những năm qua, Hắc Thuyền chưa bao giờ tham gia vào hồn nguyên đại thế giới, không ngờ năm nay bọn họ lại tự mình tới đây. Sau khi chiếc thuyền đen bay đến trên đầu mọi người, một cô gái mặc váy đen nhảy xuống đáp vững vàng trên mặt đất. Cô gái này có làn da trắng bệch như tờ giấy, gương mặt đáng yêu như một đứa trẻ sơ sinh, đôi mắt to tròn lại càng thu hút lòng người. Nhưng chỉ cần là người nhạy cảm thì đều có thể cảm nhận được tử khí nồng nặc tỏa ra từ cơ thể nàng ta. Thần đồ. Phượng Nữ, Thu Âm Hà và những người dẫn đầu của các đại tộc đều có vẻ kiêng dè. Cường giả cấp bậc cỡ như thần đồ có thực lực mạnh hơn mấy người Thu Âm Hạ không ít, có thể so với nhóm sơn chủ của bảy ngọn núi hay ngũ hành sứ của tộc Hữu Hùng. Theo lệ thường thì cường giả cấp bậc này không thể tiến vào Ẩm Tuyết Châu. Khi thần đồ vừa xuất hiện, Phục Hy vốn đã rời khỏi đó, lại bỗng nhiên quay ngược trở về. Từ rất xa đã ngửi được cái mùi xác thối tỏa ra từ ngươi. Ngươi đến Ẩm Tuyết Châu làm gì? Cút ra ngoài cho ta. Phục Hy vừa quạt tay trước mũi vừa nói. Vừa thấy Phục Hy trên gương mặt tựa như búp bê của thần đồ hiện lên nụ cười ngây thơ lãng mạn, nàng ta khẽ nhấc tà váy dài đen tuyền của mình lên thì lễ với Phục Hy và dùng chất giọng cực kỳ êm tai mà nói: mùi hương thơm nhất thế gian này chính là mùi vị của tử vong, nhân hoàng nói người ta như vậy đúng là quá đáng. Hiển nhiên Phục Hy không có thái độ tốt gì đối với Hắc Thuyền, huống chi một kẻ như thần đồ lại tự tiện xông vào Ẩm Tuyết Châu, quả thực không hợp với quy tắc. Không rời đi thì đừng trách ta không khách sáo, Phục Hy uy hiếp. Mặc dù Ẩm Tuyết Châu là một châu công lập, nhưng trên thực tế nó vẫn nằm trong quyền quản lý của Lê Sơn. Chỉ cần Lê Sơn không làm gì quá mức, chịu phân chia tài nguyên trong Hỗn Nguyên Đại Thế Giới ra, thì các thế lực siêu cấp khác đều không có ý kiến gì. Thần đồ cũng không e ngại Phục Hy, nàng ta chỉ mỉm cười ngọt ngào và nói: nhân hoàng đừng vội, ta chỉ đưa một vị tiểu đồ đệ tham gia Hỗn Nguyên Đại Thế Giới thôi mà, người ta có vé vào cửa đàng hoàng đó nha. Dứt lời nàng ta ngửa đầu nói vọng lên trên chiếc thuyền màu đen: người xuống đây đi. Sinh linh có thể được Hắc Thuyền đào tạo thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành những tồn tại cực mạnh. Tất cả mọi người đều tò mò với vị tiểu đồ đệ này, toàn bộ ánh mắt đều tập trung về phía chiếc thuyền đen. Thực lực của cô gái kia mạnh quá, rốt cuộc Hắc Thuyền này là thế lực thế nào? Là Trình thấp giọng hỏi. Họ là một đám giặc cướp hoành hành trong thế giới mẹ, số lượng người rất ít, nghe đâu chỉ tầm trên dưới chục người thôi, nhưng ai ai cũng là chí cường giả, có thể xem họ như là một thế lực siêu cấp. Lăng Sương đứng bên cạnh nhỏ giọng đáp. Chỉ tầm chục người mà đã được coi là thế lực siêu cấp ư? Như vậy sao được chứ? Trên mặt La Trinh toát lên vẻ kinh ngạc nồng đậm. Một thế lực siêu cấp muốn hình thành thì nhất định phải trải qua vô số năm tháng, lại sinh ra vô số nhân tài kiệt xuất. Tựa như Thái Nhất Thiên Cung thực ra là một nhóm nhân tộc được thành lập sau này ở bên cạnh tộc Hữu Hùng, thần Nông Thị và tộc Cửu Lê. Những gì Lăng Xương nói đã phá vỡ đi nhận thức xưa nay của La Trinh. Sao lại không được? Có thực lực là có tất cả. Nghe nói ngay cả tộc trưởng của tộc Lưu Uyên cũng phải tôn kính thủ lĩnh của Hắc Thuyền ba phần. Còn các thế lực siêu cấp nhỏ yếu hơn một chút thì thực sự không làm gì được Hắc Thuyền cả. Phượng Ca cũng nói thêm vào. Câu này Phượng Ca vốn định nói. Lăng Xương vốn định nói nhưng lại bị Phượng Ca đoạt trước, cho nên nàng lập tức tỏ vẻ hậm hực. Phượng Ca dùng khóe mắt liếc nhìn biểu cảm của Lăng Xương, sau đó nở ra nụ cười như có như không. Thần đồ vừa nó gọi xong thì một thanh niên mặc áo đen liền nhảy xuống khỏi chiếc thuyền đen, khi đáp xuống đất còn khiến mặt đất bằng phẳng lõm xuống tạo thành cái hố to. Hắn ta đứng dậy khỏi hố, liếc mắt nhìn quanh một vòng với vẻ mặt vô cùng kiêu căng và ngông cuồng, sau đó hắn ta cười ha hả rồi nói: mấy kẻ này chính là con mồi của ta trong Hỗn Nguyên Đại Thế Giới đây hả? Hình như hơi yếu quá thì phải, chậc chậc. Những người thuộc tộc Hữu Hùng, tộc Ly Uyên, Thần Nông, Lê Sơn, Nhĩ Thử và nhiều thế lực siêu cấp khác nghe vậy đều khẽ nhíu mày. Hôm nay các thế lực lớn có mặt ở Ẩm Tuyết Châu đều thuộc hàng đầu trong thế giới mẹ, mà đệ tử và người trong các tộc của các thế lực ấy đều được xem là thiên tài yêu nghiệt, nghìn dặm mới tìm được một, mà bất cứ thiên tài nào cũng đều có lòng tự phụ. Song khi đối mặt với thiên tài đến từ khắp thế giới mẹ, họ cũng chỉ đành phải nhún nhường, khiêm tốn. Người này mạnh thì có người khác mạnh hơn, dù thực sự có thực lực thì cũng không nên tùy tiện thể hiện ra ngoài. Nếu như chuốc lấy quá nhiều thù hận, khi tiến vào Hỗn Nguyên Đại Thế Giới sẽ bị vây công hội đồng đến chết, vậy thì đúng là quá oan uổng. Nhưng thanh niên trên chiếc Hắc Thuyền kia tựa hồ không hề đặt bọn họ vào trong mắt, vừa xuất hiện đã mở miệng nói lời ngông cuồng, còn họ chưa bao giờ gặp thanh niên nào ngông nghênh như vậy. Các cường giả cấp bậc cao như Phượng Nữ, Thu Âm Hà đương nhiên là sẽ không so đo với tiểu bối như thanh niên ấy, nhưng họ cũng không nhịn được mà quan sát đánh giá người nọ kỹ hơn. Ngươi là ai? Xem chúng ta là con mồi ư? Cũng không nhìn lại mình xem có bao nhiêu cân lượng. Sau khi vào Hỗn Nguyên Đại Thế Giới rồi, ngươi đừng có sợ đến mức xón cả ra quần. Những người trong tộc Ly Uyên, Thần Nông Thị và một vài đại tộc khác nhào nhào buông lời châm chọc, bỗng chốc nơi đây tràn ngập đủ các loại lời nói khó nghe. Nếu là người bình thường khi thấy tình cảnh này sẽ biết được rằng mình đã chọc cho đám đông ở đây nổi giận và bớt tỏ vẻ hơn một chút. Thế nhưng thanh niên mặc áo đen lại chỉ nha răng cười, tia sáng lóe lên trong đôi mắt hắn ta, khí tức linh hồn mênh mông khuếch tán ra ngoài. Luồng khí tức linh hồn này mạnh hơn hẳn các điện hồn cùng cấp, khí tức quá mạnh. Sau khi cảm nhận được khí tức kia, không chỉ tộc nhân trẻ tuổi khiếp sợ mà ngay cả nhóm người dẫn đầu như Phượng Nữ, Phu Âm Hà cũng thoáng kinh ngạc. Có thể tu luyện dương hồn trong sắc giới đến mức này, người hắc thuyền quả nhiên không phải tầm thường. Các hậu bối trẻ tuổi bị khí tức cuồn cuộn này áp chế lập tức ngậm miệng. Sao linh hồn của thanh niên mặc áo đen này lại mạnh quá vậy? Một thanh niên có vóc dáng cao to thuộc thần nông thị nhíu mày nói. Bên cạnh gã là một cô gái tóc quăn nhỏ xíu, mái tóc rối tung che giấu đi dung mạo của nàng ta, chỉ thấy được bờ môi đỏ trong làn tóc rối khẽ mở. Mạnh hơn tiểu thúc thúc nhiều lắm đấy. Tiểu thúc thúc sợ à? Ừ, dương hồn mạnh có tác dụng quái gì đâu. Nếu chỉ theo đuổi vực tăng cường dương hồn thì cứ trực tiếp vượt qua sắc giới là được. Chỉ cần tu hành một thời gian ngắn trong dục giới là sẽ vượt qua hắn ngay. Thằng nhãi này chỉ có một thân một mình mà dám phách lối đến như thế. Sau khi vào hồn nguyên đại thế giới rồi, kiểu gì hắn cũng sẽ bị mọi người hùa nhau bao vây tấn công thôi. Hắn chết chắc. Thanh niên cao to hử lạnh. Khặc khặc. Cô gái tóc quăn co người lại thành một cục phát ra tiếng cười vô cùng quái dị, nhưng không hề phản bác tiểu thúc thúc của mình. Ở bên phía tộc cữu hùng, một thanh niên tóc trắng cầm cây thương khẽ nhíu mày, đồng thời nói, Địch An, sau khi vào hồn nguyên đại thế giới thì để ý đến thằng nhóc này nhiều hơn một chút. Ồ, có thể tu dương hồn đến tận mức này, e là tín vật bỉ ngạn quán không đơn giản. Chàng trai tên Địch An khẽ gật đầu. Nhóm thiên tài chân chính của các đại chủng tộc không hề tham dự vào đợt chửi rủa vừa rồi. Từ lúc bước vào sân, bọn họ đã yên lặng quan sát đối thủ tiềm ẩn của mình. Ví như mấy người La Trinh, Diệp Thương, Phượng Ca của Thiên Cung hay La Yên, Trần Tiên Đậu của Lê Sơn. Nếu như nói rằng người nào đáng để họ quan sát lưu ý nhất thì vị tà thần đang đứng ngay chính giữa kia chính là đối tượng khiến họ phải kiêng dè. Sau khi bộc phát ra khí thế ấy, thanh niên mặc áo đen lại cười khà khà rồi nói, ở trong bỉ ngạn mỗi kẻ các ngươi đều trốn trong thần miếu giống như chuột sợ chết vậy, sợ bị ta nuốt hồn, còn trong hồn nguyên đại thế giới này không có thần miếu để cho các ngươi ẩn núp đâu. Nuốt hồn, cả đám người thoáng sững ra một lúc, sau đó có người liền liên tưởng đến một tồn tại cực kỳ kinh khủng. À, vừa rồi ta đã cảm thấy khí tức linh hồn của người này quen thuộc rồi mà, là hắn, nhất định là hắn, hắn được gọi hấp hồn ma kia, chắc chắn rồi. Giọng nói cũng giống, ta nhớ ra rồi. Sắc mặt của những người trẻ tuổi của các đại tộc ở đây đều tái mét đi. Sau khi La Trinh phá hủy thần miếu của tộc Cửu Hùng thì lại có thêm một người nữa tạo ra sóng to gió lớn trong bỉ ngạn ở Tứ Trọng Thiên. Không ai biết kẻ đó có thần thông linh hồn gì. Nhưng hắn lại có khả năng thu nạp dương hồn, giúp tu vi dương hồn của hắn tăng vọt. Mà chính bản thân hắn thì lại không hề bị ảnh hưởng. Nhân tộc Tam Đại Chính Thống cùng các đại tộc khác đều từng chịu thua thiệt trước kẻ này. Khi lượng dương hồn mà hắn ta dung nạp nhiều hơn, tu vi dương hồn không ngừng tăng vọt, hắn ta càng hống hách lộng hành trong Tứ Trọng Thiên, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Không ai biết được lai lịch của người nọ, cho nên mọi người thống nhất đặt cho hắn một danh hiệu là hấp hồn ma. Một khoảng thời gian trước, chỉ cần nhắc đến ba chữ hấp hồn ma này thôi, người ta sẽ lập tức biến sắc. Thật không ngờ hấp hồn ma ấy lại chính là thanh niên mặc áo đen trước mắt này đây. Hắn là một kẻ rất ghê tởm ở trong bỉ ngạn, làm cho các đại tộc vừa nghe tên đã sợ vỡ mặt rồi. Hấp hồn ma lộng hành trong bỉ ngạn đã làm ra đủ các loại chuyện thương thiên hại lý như thế, thì theo lõ thường hắn nên âm thầm ẩn núp mới phải. Chẳng ai ngờ được rằng hấp hồn ma này lại ngông cuồng đến thế, sau khi đắc tội với hầu hết các thế lực siêu cấp mà còn dám thoải mái thừa nhận, không hổ là người mà hắc thuyền chọn chúng. Nhưng thần đồ lại không có ý gì là muốn kiềm chế thanh niên mặc áo đen này lại cả, giống như nàng ta không hề lo lắng gì cho sự an nguy của hắn. La Trinh vốn đang muốn hỏi về lai lịch của hấp thuyền, nhưng khi thanh niên mặc áo đen này vừa xuất hiện, hắn đột nhiên đứng dậy, lông mày dựng thẳng, trong mắt là vẻ không tin nổi. Người sao vậy? Phượng Ca lấy làm lạ bèn hỏi. La Trinh, người biết hắn sao? Lăng Xương cũng vô cùng khó hiểu. Bây giờ Phượng Ca và Lăng Xương càng ngày càng không nhìn thấu được La Trinh. Hắn có liên quan đến Lê Sơn thì cũng thôi, nhưng hình như hắn còn biết cả người của hấp thuyền nữa. Vừa rồi La Trinh còn hỏi các nàng về lai lịch của hấp thuyền thì đáng ra hắn không biết gì về thế lực này mới đúng chứ. Biết, La Trinh nở nụ cười khổ. Hắn là một sinh linh thứ cấp ở thế giới trong cơ thể ta. Cái gì? Sinh linh thứ cấp ở thế giới trong cơ thể ngươi? Sắc mặt Phượng Ca và Lăng Xương đều biến đổi. Thu Âm Hà đứng hàng đầu cũng nghe được lời hắn nói, ông lập tức quay đầu lại nhìn La Trinh bằng ánh mắt kinh ngạc và hỏi, người chắc chắn không? Chắc chắn, La Trinh cười khổ nói, lúc ta vừa vào thế giới mẹ thì đã thả hắn ra ngoài, thật không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà hắn đã đạt đến độ cao này. Lý do khiến La Trinh thả tà thần ra là vì hắn cảm thấy mình nợ hắn một ân nghĩa trong việc tu luyện năng lượng dung đạo. Dù hắn biết tà thần có thiên phú cực kỳ khủng khiếp, nhưng lại không nghĩ rằng hắn có thể phát triển với tốc độ kinh khủng đến như vậy, hơn nữa còn gia nhập vào một thế lực như hắc thuyền. Lúc trước La Trinh cũng có biện pháp dự phòng, cho nên đã dựng lên vùng đất ký linh cho tà thần trước khi hắn ta rời đi. Theo lý thuyết chỉ cần tà thần cách hắn một khoảng, hắn có thể cảm nhận được vị trí đại khái của đối phương. Nhưng mãi đến khi anh ta nhảy ra khỏi chiếc hắc thuyền kia, La Trinh lại chưa từng phát hiện ra sự tồn tại của tà thần. Hắn ta đã dùng thủ đoạn gì mà che giấu được sự trói buộc của vùng đất ký linh cơ chứ? Mặc dù La Trinh biết rõ là ký linh này không phải là vạn năng, nhưng hắn lại không thể ngờ được tà thần có thể thoát khỏi trói buộc của hắn nhanh đến như vậy. Phượng Ca, Lăng Xương và Thu Âm Hà nghe được câu trả lời của La Trinh đều cảm thấy cạn cả lời. Bản thân La Trinh đã đủ yêu nghiệt châu chó rồi, vậy mà sinh linh trong thế giới cơ thể hắn còn mạnh mẽ châu bò đến vậy, thật đúng là bất công cho các loài động vật. Qua dáng vẻ của thanh niên mặc áo đen kia, hắn ta đã mạnh rồi lại còn ngông cuồng như thế thì chắc chắn chẳng phải loại người lương thiện gì. Mấy người Phượng Ca, Thu Âm Hà, Lăng Xương còn hơi hoài nghi liệu La Trinh có nhận nhầm người hay không. Trong lúc các thế lực ở đây còn đang tiêu hóa lời nói của thanh niên mặc áo đen, thì hắn ta đã nghiêng đầu nhìn sang nơi mà nhóm người thiên cung đang đứng. Ánh mắt hắn ta đối chọi trực diện với ánh mắt La Trinh, nụ cười tà ác ngông nghênh trên mặt hắn lại càng thêm đậm. Khéo thật đấy, chúa tạo thế của ta cũng ở đây, tà thần lớn tiếng nói. Câu vừa rồi khiến cho mọi người ngẩn ra. Chúa tạo thế, tức là sao? Chúa là thằng nào? Nghe nói như là một danh hiệu khó lường nào đó vậy. Hay là chúa tạo thế của thế giới trong cơ thể? Đương nhiên những người ở đây đều đã mở ra thế giới trong cơ thể, hơn nữa thế giới hoàn thiện đến tột độ, ít nhất thì cũng phải bách vạn vực trở lên. Tại thế giới trong cơ thể mình, bọn họ cũng có danh hiệu riêng, ví dụ như thần sáng thế, rồi tôn giả tạo thế, chúa tể sinh mạng, vân vân và mây mây. Danh hiệu quái lạ cỡ nào cũng có người còn đẻ ra danh hiệu là người đẻ nhiều. Dù sao bọn họ cũng là chủ nhân tuyệt đối của thế giới trong cơ thể giờ. Cơ thể của mình, đối với sinh linh thứ cấp ở đó thì danh hiệu này chẳng có gì quá đáng, cho nên bọn họ muốn đặt thế nào cũng được. Thế nhưng danh hiệu này mà đem ra, nêu lên ở tại thế giới mẹ hay ở trong hỗn độn thì nó rất là quái dị, bởi vì chỉ có người sáng tạo ra thế giới mẹ mới có tư cách được gọi là chúa tạo thế thôi. Đôi mắt to trông có vẻ trống rỗng của thần đồ cũng khẽ chớp, trong đó lóe lên một tia sáng linh động. Hóa ra người tạo ra tà thần lại là một đệ tử thiên cung sao? Đối mặt với tà thần, La Trinh cũng không hề tỏ ra yếu thế. Hắn tiến lên một bước mà nói, đúng là khéo thật, không ngờ tu vi của người lại tăng nhanh đến vậy. Lúc mọi người còn đang suy đoán quan hệ giữa hai người họ dựa theo mấy lời trò chuyện này, thì trong mắt tà thần lóe lên tia sáng như thể đang nhìn một con mồi. Ta vẫn phải cảm ơn người mới đúng, có thể sinh ra tại thế giới trong cơ thể người là một vinh hạnh của ta. Nhưng người cũng biết rồi đấy, mỗi một hơi thở, mỗi một canh giờ, mỗi một ngày trôi qua tại thế giới trong cơ thể ngươi, ta đều muốn giết ngươi. Ồ, nghe được câu này tất cả sinh linh ở đây đều xôn xao cả lên, dù tộc Hữu Hùng hay tộc Ly Uyên thậm chí Phục Hy đều có vẻ kinh ngạc. Không phải đang đùa sao, tên này thực sự là sinh linh thứ cấp ở thế giới trong cơ thể La Trinh ư? La Yên đứng bên kia cũng cắn môi, mày ngải hơi nhíu lại, nàng nhẹ giọng gọi, ca. Thanh niên mặc áo đen như yêu nghiệt ấy lại đến từ thế giới trong cơ thể La Trinh sao? Hắn ta từng là sinh linh thứ cấp sao? Với lập trường của tà thần thì hắn ta không cho phép bất cứ ai, không một ai được đứng trên đầu mình. Mà La Trinh ở thế giới trong cơ thể lại vừa vặn là một người như thế. Dù hắn ta có bản lĩnh đến nhường nào thì cũng không thể làm trái lời La Trinh. Chỉ một ý nghĩ hay một ánh mắt của hắn thôi là đủ giết hắn ta cả triệu lần rồi. Hắn ta phải nhịn nhục, phải tự khuyên nhủ bản thân rất lâu để chờ có được một cơ hội. Cuối cùng hắn ta cũng giành được sự tin tưởng của La Trinh và thoát ra khỏi cái thế giới chết tiệt ấy. Xem ra, thả ngươi ra khỏi thế giới trong cơ thể là một quyết định sai lầm. Có lẽ ta nên dùng ký linh diệt trừ ngươi chứ hả? La Trinh tử tốn nói. Hắn biết tà thần đã làm gì đó với ký linh, muốn dựa vào vùng đất ký linh để tiêu diệt hắn là chuyện không có khả năng. Hắn nói vậy chẳng qua chỉ đang muốn thăm dò thôi. Ngươi có thể thử xem. Tà thần lại cười to. Giữa chàng cười điên loạn ấy, một luồng sức mạnh kinh khủng như núi Thái Sơn bỗng đè ép xuống người tà thần. Cẩn thận, thần đồ thấy thế liền tái mặt. Nhân hoàng, người dám giết. Phục Hy đứng cách đó không xa vươn một ngón tay nhẹ nhàng nhấn xuống, một sức mạnh vô hình đè ép tà thần trên mặt đất. Khi thần đồ còn chưa kịp phản ứng, Phục Hy lại đưa tay bắt lấy tóm tà thần tới và bóp cổ hắn. Đối với tồn tại cỡ như Phục Hy, hắn chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng có thể phát ra sức mạnh lớn đến khủng khiếp. Toàn thân tà thần từ trên xuống dưới có rất nhiều chỗ rách toạc ra, máu tươi phun ra xối xả. Bị Phục Hy tóm trong tay mà hắn không thể động đậy. Gương mặt như búp bê của thần đồ sa sầm xuống, dáng vẻ biến hóa theo kiểu cực kỳ đặc biệt. Đôi đồng tử đen thẫm tan rã hoàn toàn, không còn thấy tròng trắng đâu nữa, trông nó vô cùng quỷ dị. Đây chính là trạng thái chiến đấu của thần đồ, cũng chỉ khi đứng trước cường giả như Phục Hy, nàng mới phát động ra. Phục Hy không thèm để ý đến thần đồ chút nào, hắn bóp chặt cổ của Tà Thần và lạnh giọng nói, ta mặc kệ mày là kẻ nào và xuất thân từ đâu, vừa rồi ta đã nói một lần, bây giờ lặp lại thêm một lần nữa, nếu ai dám ra tay với La Trinh bên ngoài hồn nguyên đại thế giới, ta chắc chắn sẽ giết chết kẻ đó. Máu tươi của Tà Thần chảy dài từ trán Phục Hy xuống, sức mạnh táo bạo phun trào trong cơ thể hắn, một con mắt của hắn phóng ra tia sáng hận thù. Tà Thần đã bao giờ phải chịu thiệt thòi đến vậy đâu, thế nhưng Phục Hy quá mạnh. Bây giờ Tà Thần đối mặt với Phục Hy chẳng khác nào khi xưa hắn phải đối mặt với La Trinh, không hề có lực phản kháng, vẫn nhỏ yếu như là một con kiến hôi mà thôi. Huỵch, Tà Thần bị Phục Hy ném đi như một cái bao tải rách, máu thấm ra thành một vệt đỏ tươi trên mặt đất lạnh. Đương nhiên Phục Hy đâu có hơi sức mà để ý đến suy nghĩ trong lòng một con kiến. Hắn bày ra vẻ mặt khó coi, chỉ vào thần đồ mà nói, ngươi và thuyền của ngươi rời khỏi Ẩm Tuyết Châu. Bất cứ ai cũng nhìn ra được nếu thần đồ không rời đi thì một trận đại chiến chắc chắn sẽ nổ ra. Đôi đồng tử của thần đồ chậm rãi khôi phục lại bình thường. Nàng ta liếc nhìn Tà Thần một cái, biết được tên nhóc này không có vấn đề gì. Vừa rồi Phục Hy chỉ dạy hắn một bài học thôi chứ không có ý định giết chết. Nếu không thì với thực lực của Phục Hy, ngón tay bàn nãy đã có thể đè chết Tà Thần thành mảnh vụn. Trên gương mặt nghiêm nghị vốn đang xa sầm của nàng ta hiện lên nụ cười đáng yêu, như vậy cũng tốt. Thần đồ là một cô gái rất mềm lòng, nàng ta đã nhận định Tà Thần là đồ đệ của mình và cũng dung túng cho sự ngang ngược cản rỡ của hắn. Thế nhưng cái tên Tà Thần này quả thực ngông cuồng đến mức không tưởng, hắn còn định cưỡi nàng nữa. Bây giờ nàng ta có thể mượn tay Phục Hy dạy cho hắn một bài học, để cho hắn hiểu được thế nào là trời cao đất rộng, rồi khi hắn mạnh lên thì muốn cưỡi thế nào thì cưỡi. Thần đồ đi tới trước mặt Tà Thần, vươn tay ném một viên đan dược lóng lánh ánh vàng ra mà nói, đừng có giả chết nữa, bọn ta đợi người ở ngoài Ẩm Tuyết Châu. Vừa dứt lời, nàng ta khẽ nhất làn váy đen của mình lên, nhẹ nhàng khom người với Phục Hy, đồng thời nở ra nụ cười tươi tắn với hắn. Nếu hắn có chuyện gì, chỉ sợ khó mà hắn nói với đại ca, mong nhân hoàng đại nhân khắc chế một chút. Trong lời nói của thần đồ đã thể hiện rõ một ý tứ gọi là cảnh cáo, nếu Tà Thần mà bị mấy người khác giết chết trong hồn nguyên đại thế giới thì chỉ có thể trách hắn là chưa đủ giỏi. Nhưng ở bên ngoài hồn nguyên đại thế giới mà ai dám động tới hắn ta thì sẽ phải cân nhắc đôi chút đến các thủ đoạn của thế lực hắc thuyền, không đơn giản. Thần đồ nói xong thân thể liền lóe lên, biến mất khỏi nơi nàng vừa đứng, mà chiếc thuyền đen đang lơ lửng ở trên đầu mọi người cũng chậm rãi bay đi như một bóng âm hồn. Sau khi chiếc thuyền đen rời khỏi đó thì Phục Hy cũng cười lạnh, chậm rãi dịch chuyển không gian biến mất trong tầm mắt của mọi người. Một giây sau hắn đã xuất hiện trên đỉnh ngọn núi tuyết phủ trắng tinh, từ đây có thể thu tất cả hồn nguyên đại thế giới vào trong tầm mắt. Hắn ta lại cầm bình rượu lên hớp một ngụm cay nồng rồi lặng lẽ quan sát cảnh tượng bên dưới. Phục Hy là người rất ghét dính vào mấy thứ rắc rối và phiền phức. Nếu không phải vì muốn đạt được sự tha thứ của ai kia, thì hắn đã chẳng dại gì mà ra mặt giữ gìn trật tự cho Tuyết Ẩm Châu giúp Lê Sơn. Đông đảo tộc nhân và các đệ tử nơi đây đều tập trung ánh nhìn lên Tà Thần, kẻ đang cuộn mình trên đất như một nhúm vải rách, trong lòng thoáng đắc ý. Chẳng ai vừa mắt với một kẻ ngang tàn như thế cả. Huống chi thân phận thực sự con kẻ này còn là hấp hồn ma, một nhân vật bị rất nhiều đại tộc hận đến thấu xương. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Tà Thần bò dậy khỏi mặt đất, ném viên đan dược vàng óng kia vào trong miệng rồi khoanh chân nhắm mắt ngay tại đó, khóe miệng cong lên nở ra nụ cười rét lạnh. Thần đồ tưởng Phục Hy có thể dạy cho Tà Thần một bài học là vì nàng ta chưa hiểu rõ Tà Thần, thậm chí ngay cả La Trinh còn khó mà nhìn thấu lòng dạ của hắn ta nữa là. Khi còn ở trong thế giới trong cơ thể La Trinh, người mà hắn ta phải đối mặt chính là La Trinh, chúa tạo thế, hắn ta biết rõ ý nghĩa của La Trinh đối với toàn bộ thế giới trong cơ thể, biết rõ là mình không có cách nào thắng nổi La Trinh, nhưng vẫn cứ hăng hái phản kích, đặt bẫy hòng diệt trừ chúa tạo thế này. Đáng tiếc là tại thế giới trong cơ thể mình thì La Trinh là một tồn tại toàn trí toàn năng, cho dù hóa thân của La Trinh ở trong thế giới này bị giết thì đó cũng chỉ là một tia phân hồn nhỏ nhoi, nên đó là một trận phản kích đã biết sẵn trước kết quả rồi. Thứ thôi thúc Tà Thần là một ý chí tà ác cực kỳ nguyên thủy, dưới sự thúc đẩy của nó Tà Thần sẽ không chịu thỏa hiệp trước bất kỳ ai, dù là chúa tạo thế cũng vậy, sáng thế tôn giả hay thần sáng thế gì đó cũng chỉ là một cái đống rác ở trước mặt hắn. Khi ấy La Trinh cũng đã cảm nhận được ý muốn của Tà Thần và định diệt trừ hắn ta rồi. Nhưng lúc đó La Trinh mới tiến vào thần vực, hắn không có thời gian cũng như tâm sức để quản lý thế giới trong cơ thể. Hắn cần có một cá thể hùng mạnh trợ giúp, cho nên mới giữ Tà Thần lại. Kể từ đó thế giới trong cơ thể La Trinh thì không còn xảy ra vấn đề gì nữa. Tà Thần đã xử lý mọi phương diện triệt để cả rồi. Dù hắn ta đã lui về ở ẩn, nhưng hệ thống mắn để lại cũng giúp duy trì sự ổn định và yên bình cho thế giới trong cơ thể. Tuy nhiên, La Trinh lại không biết rằng sau khi tà thần dằn xuống ý chí tà ác nguyên thủy kia, hắn đã điên cuồng hấp thu sức mạnh của thần đạo. Với thiên phú ngút trời của mình, hắn trưởng thành phát triển rất nhanh, thậm chí dung hợp rất nhiều thần đạo nhằm đổi lấy một tấm vé trao đổi để được rời khỏi thế giới trong cơ thể La Trinh. Loại tồn tại nhãn ta thì quả quyết sẽ không chịu thần phục bất cứ kẻ nào. Đương nhiên là phục khí rất mạnh, nhưng so với tà thần thì căn bản không mạnh hơn chúa tạo thế lúc xưa là La Trinh. Ngay cả chúa tạo thế mà hắn ta còn không thỏa hiệp thì sao có thể khuất phục trước phục khí? Dù chỉ ngồi yên, nhưng quanh thân tà thần vẫn tản ra khí thế quỷ dị. Bất cứ ai cảm nhận được khí thế ấy đều sẽ cảm thấy tâm phiền ý loạn, thậm chí ngay cả cường giả tầm cỡ như phượng nữ Thu Âm Hà cũng vậy. Đặc điểm này đã chẳng thể nào dùng từ linh hồn mạnh mẽ để mà giải thích. Mà hắn là người trời sinh hung ác sẵn rồi, hắn chính là kẻ địch của cả thế gian. La Trinh, kẻ sinh ra trong cơ thể người đúng là không tầm thường. Phượng ca nhìn thoáng qua tà thần, ánh mắt chán ghét nói. Sau khi nuốt viên đan dược kia thì vết thương bên ngoài cơ thể tà thần đã được chữa lành. Hiển nhiên dung mạo của hắn rất anh tuấn, thậm chí là vô cùng hấp dẫn giống cái. Thế nhưng khí thế tà ác tỏa ra lại khiến Phượng ca cực kỳ khó chịu. La Trinh bất đắc dĩ cười cười, lúc trước hắn thả tên này ra đúng là một nước cờ sai lầm. Khi không tự nhiên rước thêm một cường địch cho mình, hơn nữa bây giờ hắn còn chẳng thể nào áp chế tà thần được nữa. La Trinh, ngươi có từng nghe nói đến đạo luyện phân thể hay không? Lăng Sương đột nhiên hỏi. Đạo luyện phân thể ư? La Trinh khẽ giật mình. Thu Âm Hà cũng mỉm cười nói, đó là một phương pháp tu luyện đã từng vô cùng thịnh hành cách đây rất lâu. Các sinh linh tại thế giới trong cơ thể có thể tu hành độc lập, mà trong thế giới trong cơ thể của một người thì có đến hàng trăm triệu, hàng tỷ sinh linh, kiểu gì cũng sẽ sinh ra không ít thiên tài, có được thiên phú tuyệt luân. Những người xuất sắc ấy có thể được bồi dưỡng, đào tạo riêng và được thả ra khỏi thế giới trong cơ thể, xem như một phân thân làm việc cho mình. Thế nhưng, những phân thân ấy lại tự có ý thức của bản thân, bọn họ cũng là một cá thể đơn độc. La Trinh nhíu mày nói, đúng vậy, Thu Âm Hà gật đầu, cho nên đạo luyện phân thân có thể được sắp xếp vào loại tà thuật, thậm chí là phương pháp ký linh ra đời, cũng là để bồi dưỡng và khống chế đạo luyện phân thân của mình được dễ dàng và tốt hơn. Nhưng ta thấy bây giờ cũng không có mấy ai có được phân thân mà, La Trinh tò mò hỏi. Thu Âm Hà bảo rằng phương pháp này từng đã thịnh hành cách đây rất lâu, chứng tỏ sau này đã xảy ra biến cố nào đó khiến cho nó biến mất. Bởi vì ký linh thì khó mà kiểm soát được phân thân, và lại sau này càng ngày càng có nhiều cách giải trừ ký linh hơn. Rất nhiều sinh linh thứ cấp ở trong thế giới trong cơ thể sau khi thoát khỏi bản thể liền quay lưng phản bội chủ nhân lúc ban đầu, căn bản không cho chủ nhân mình có cơ hội xóa bỏ ý thức. Thu Âm Hà đáp lại. Đạo luyện phân thân kia được chia làm hai bước, đầu tiên là chọn được một sinh linh và tạo ra vùng đất ký linh, đồng thời cũng để sinh linh này rời khỏi thế giới trong cơ thể, rồi lại tiêu tốn tài nguyên bồi dưỡng cho hắn. Sau khi chờ đến lúc thời cơ chín muồi thì tước đoạt ý chí của hắn, như vậy sẽ biến cả đó thành một bộ phận của mình. Bởi vì phân thân vốn đã sinh ra cùng với thế giới trong cơ thể mình cho nên giữa đôi bên không có sự bài xích gì đáng kể. Phân thân là mình cũng là phân thân, đều có thể điều khiển thoải mái tựa như cánh tay, cánh chân của mình. Và phân thân bồi dưỡng ra bằng cách này cũng là dạng phân thân thuộc về hàng mạnh nhất. La Trinh vô cùng kinh ngạc khi nghe được là còn có phương pháp luyện phân thân như thế này. Hành động ấy cực kỳ là không công bằng đối với phân thân, bởi dù sao kẻ đó cũng không phải là mình, hắn ta có ý thức và sinh mệnh riêng của bản thân. Nhưng các cường giả thời đại đó nào có nhiều điểm băn khoăn như vậy. Cường giả tuyệt đỉnh đứng đầu trong một vài thế lực lớn đều có phân thân, là những cường giả đứng hạng nhì cho đến hạng năm của thế lực ấy cả. Hiện giờ có rất ít sinh linh tu luyện đạo luyện phân thân. Việc ký linh bị giải trừ dễ dàng chỉ là một lý do thôi, còn có lý do khác là vì tầng cấp sức mạnh mà sinh linh ở thế giới trong thế giới mẹ hiện nay theo đuổi càng lúc càng cao. Khi mà bỉ ngạn vừa mở ra, chỉ cần sinh linh của thế giới trong cơ thể tiến vào bỉ ngạn và dung hợp với tiến vật bỉ ngạn ở tam trọng thiên, tứ trọng thiên là có thể xóa bỏ ký ức, biến kẻ đó thành phân thân của mình. Tồn tại tựa như Thu Âm Hà thì cần sinh linh của thế giới trong cơ thể tiến vào thập nhị trọng thiên hay thậm chí cao hơn. Muốn bồi dưỡng ra được một phân thân cần tốn quá nhiều thời gian, khi đó thì sinh linh hầu như đã biết được chân tướng của thế giới mẹ, cho nên họ tất nhiên sẽ nghĩ ra đủ mọi cách để thoát khỏi sự kiểm soát của ký linh, tránh cho bản thân bị chế thành một phân thân. Mà sinh linh bị xóa ký ức, mặc dù sẽ biến thành phân thân của mình, nhưng linh hồn đã mất thì cũng không thể nào vào bỉ ngạn được nữa, tu vi của phân thân cũng không thể tăng thêm. Nói cách khác là Thu Âm Hà có thể tùy tiện bồi dưỡng được vài phân thân Bỉ Ngạn ở Tam Tứ Trọng Thiên, nhưng thực lực của các phân thân này lại chả mang lại trợ giúp gì cho ông cả, cho nên căn bản coi như là vô giá trị. Vậy thì La Trinh nhìn tà thần ở cách đó không xa, dù gì thì hắn cũng là do ngươi tạo ra, nếu có cơ hội thì trong tương lai quả thực có thể luyện hắn thành phân thân cho ngươi, Thu Âm Hà tử tốn nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi mạnh hơn hắn mới được, Lăng Xương cười nói, nếu không sớm muộn gì hắn cũng nuốt ngược lại ngươi, thậm chí có thể luyện ngược lại ngươi thành phân thân cho hắn. Ở trong sách có ghi chép quả thực chuyện như thế cũng đã từng xảy ra. La Trinh nghe vậy gật đầu, tà thần này quá hung ác, nếu tương lai có cơ hội, hắn nhất định phải diệt trừ kẻ này. Đạo luyện phân thể đúng là một sự lựa chọn không tồi, có điều là cũng như những gì Lăng Xương vừa nói, có thực lực là có tất cả. Nếu như thực lực không đủ, vì tà thần cắn ngược cũng không phải là chuyện không có khả năng. Các phi thuyền lần lượt bay tới từ phía chân trời và đáp xuống bên cạnh cột đá. Hiện giờ đa số sinh linh có mặt ở Ẩm Tuyết Châu đều thuộc về các tiểu tộc, thi thoảng mới có một hai nhánh ở thế lực siêu cấp mà thôi. Tâm tính của những người ở đây rất khá. Một số người ngồi khoanh chân nhắm mắt tu luyện, còn một số người thì dứt khoát tiến vào Bỉ Ngạn để giao dịch hoặc thậm chí là giải quyết những việc còn tồn động. Mỗi lần hồn nguyên đại thế giới mở ra, thập tam trọng thiên vốn vô cùng náo nhiệt sự yên tĩnh như thế này. Dù sao các dương hồn đều đang tụ tập trước cửa của hồn nguyên đại thế giới, họ đều thuộc về hàng ưu tú nhất trong thập tam trọng thiên. Một ngày sau, La Trinh chợt cảm thấy mặt đất chợt rung lên. Hắn và mấy người Phượng Ca cùng quay đầu nhìn sang bên phải, cơn chấn động ấy truyền đến từ trong hồn nguyên đại thế giới. Trên gương mặt của mấy chục ngàn người đây đều toát ra vẻ chờ đợi, trong lòng cũng âm thầm cầu nguyện là hy vọng mình có thể may mắn bước qua ải này, tu thành cường giả hồn nguyên cảnh. Còn trong mắt một vài người thuộc các đại tộc thì lại toát lên ý chí chiến đấu. Muốn tu thành hồn nguyên cảnh không chỉ đơn giản là dung hợp được hồn nguyên chi linh, mà trong đó căn bản là chốn địa ngục, là chiến trường để các đại tộc chém giết lẫn nhau. Hơn nữa, dựa theo quy củ mà Lê Sơn và rất nhiều đại tộc giao ước, thì ở trong hồn nguyên đại thế giới cho dù kẻ bị giết chết là ai, và ai đã giết chết kẻ đó, thì các chủng tộc và tông môn của người bị giết đều không được phép truy cứu. Sau cơn chấn động vừa rồi, quả trứng lớn màu đen lại bắt đầu chậm chậm xoay tròn. Nếu như nhìn thật kỹ, có thể nhìn thấy thứ chuyển động này không phải là quả trứng đó, bởi vì kết giới không hề chuyển động, mà chính là khói đen bị quây ở trong kết giới đó đang chuyển động. Ở trước cửa hồn nguyên đại thế giới, từng đạo bùa chú được thắp sáng lên. Cửa đá ngăn ở phía trước cũng bắt đầu chậm rãi mở ra. Bên cạnh cửa đá có hai cô gái đang đứng, họ chính là người của tộc nữ hoa. Một cô gái trong đó kêu lên, hồn nguyên đại thế giới đã mở, người dẫn đầu của Lê Sơn tiến vào. Người vào hồn nguyên đại thế giới trước nhất sẽ chiếm được ưu thế rất lớn, họ có thể ẩn núp và mai phục, cũng có thể nhanh chóng tiến sâu vào trong hồn nguyên đại thế giới hơn trước mọi người. Lê Sơn đã cống hiến hồn nguyên đại thế giới ra, cho nên đương nhiên họ có được đặc quyền mà người ngoài không thể chiếm được. Mỗi lần mà hồn nguyên đại thế giới mở ra, các nàng luôn là người được vào trong đó đầu tiên. La Yên đứng dậy, ánh mắt rơi trên người La Trinh. Nàng giơ tay ra hiệu với hắn, bở môi khẽ mấp máy, dùng chân nguyên chuyển âm nói, ca ca, ta đợi huynh ở bên trong. La Trinh khẽ nhíu mày, hắn không muốn trở thành gánh nặng của La Yên. Nếu bây giờ nàng đã có đủ năng lực tự vệ, thì hắn càng mong nàng xâm nhập vào hồn nguyên đại thế giới sâu hơn, là lo cho hắn. Không cần đâu, muội cứ dốc sức thu nạp hồn nguyên chi linh đi, đó mới là việc chính, La Trinh đáp. La Yên liền sụ mặt xuống, có điều chân ở trên người nàng, cho nên đương nhiên nàng không cần phải nghe lời La Trinh. Vào trong rồi thì nàng cứ đứng ở một góc đợi hắn là được. Người của Lê Sơn xếp thành một hàng nối đuôi nhau tiến vào cửa đá. Lúc đi qua cánh cửa, các nàng nhấn tấm vé vào hồn nguyên đại thế giới ở trên một cái phủ văn cạnh cửa. Tấm vé kịch một tiếng vỡ vụn, sau đó họ thuận lợi tiến vào trong. Sau khi toàn bộ người của Lê Sơn đều đã vào rồi, trong tay một cô gái trước cửa đá đột nhiên hiện ra một bông hoa. Nàng đưa lên trên môi mình thổi nhẹ, nhưng cánh hoa lập tức nhuộm lên bảy sắc cầu vồng tung bay ra khắp nơi, số lượng lên đến vài chục ngàn cánh. Một cánh hoa trong đó bay thẳng đến chỗ La Trinh, khi còn cách hắn chừng một mét thì đứng im không nhúc nhích. La Trinh vươn tay cầm lấy cánh hoa, cuối cùng thấy một con số hiện lên trên đó. Vị trí thứ 13.352, La Trinh lẩm bẩm, ta thứ 7.000, Phượng Ca giơ cánh hoa của mình lên trước mặt La Trinh. Còn ta 18.060, Lăng Sương cũng nói. La Trinh nhìn chằm chằm vào cánh hoa, đây là thứ tự để tiến vào hồn nguyên đại thế giới à? Xáo trộn thế này hình như không hay cho lắm. Nếu mọi người cùng nhau theo nhóm từng tộc một thì còn có thể phối hợp và săn sóc cho nhau. La Trinh không ngờ rằng lúc vào lại còn bị chia tách ra theo thứ tự ngẫu nhiên như thế này. Hồi trước thì đúng là như vậy thật, nhưng mấy đại tộc kia vừa vào đã lập tức giàn trận đánh nhau, cho nên sau này phải sửa đổi quy tắc, Phượng Ca giải thích. Giữa một vài đại tộc hoặc thậm chí là các thế lực siêu cấp đã có thủ chuyển kiếp, cho nên khi cả nhóm vừa vào hồn nguyên đại thế giới liền bắt đầu chém giết lẫn nhau, khiến rất nhiều đại tộc bị tổn thất nặng nề. Lê Sơn không còn cách nào, mới phải đặt ra thứ tự xáo trộn như vậy. Mấy người Lam Tình Hoắc Trạch cầm cánh hoa của mình cũng bối rối không biết làm sao. Quy tắc này mới được thay đổi khoảng vài chục năm nay mà thôi. Họ cũng giống như La Trinh chưa từng nghe nói bao giờ, cho nên bây giờ họ cũng lúng túng là một lẽ đương nhiên. Yên tâm, ta sẽ đợi các người lối vào. La Trinh cười nói với Lam Tình. Nào ngờ Lam Tình lại bẹt miệng ra, buồn tủi giơ cánh hoa của mình mà nói. La Trinh ca ca, thứ hạng của ta là tới 3.900 lận, như vậy là rất xa xôi. Mình cảm giác bé Lam Tình nó tu luyện đến gọi là tầng thập tam trọng thiên trong bỉ ngạn rồi mà nó cơ ngáo ngơ thế nào ấy. Mẹ tu luyện trong đấy thì cũng phải biết bao nhiêu năm rồi, đâu phải ai cũng nhanh như thằng La Trinh được. Rồi, xong rồi. Vào hồn nguyên đại thế giới đều dựa vào năng lực của mình, nhưng có thể hợp thành đoàn đội thì xác suất thành công sẽ cao hơn. Đương nhiên 6 người của tộc Cửu Lê bằng lòng đi theo La Trinh. Thứ hạng trên cánh hoa của Lam Tình quá thấp cho nên nàng khá là buồn bực. La Trinh nhìn thoáng qua cánh hoa của nàng chỉ cười nhẹ một cái. Không cần lo lắng, dù có tạm thời lạc đường chúng ta vẫn có dấu ấn linh hồn, có thể tìm được đối phương. Lúc ở trên phi thuyền thì La Trinh đã để lại một dấu ấn trên thân của 6 người tộc Cửu Lê và Phượng Ca Lăng Xương để giúp cảm nhận vị trí của đối phương ở cự ly ngắn. Cho dù có lạc nhau trong hồn nguyên đại thế giới thì cũng có thể phán đoán đại khái vị trí của đối phương thông qua dấu ấn này. Vâng, Lam Tình gật đầu cực kỳ ngoan ngoãn, những người thuộc về các thế lực siêu cấp đều đang nhìn con số trên cánh hoa. Có vài người đã hứa hẹn sẽ cùng nhau thám hiểm hồn nguyên đại thế giới, nhưng vì thứ hạng cách quá xa cho nên đương nhiên họ rất buồn bực. Bọn họ cũng thấp giọng bàn bạc là làm sao tụ họp ở trong hồn nguyên đại thế giới. Có một vài người chỉ nhìn thoáng qua cánh hoa thì liền không để ý tới nữa, ví dụ như là Mạc Nhất Kiếm, lại ví dụ như thanh niên khôi ngô và cô gái tóc xoăn thuộc tộc Thần Nông Thị, lại ví dụ như bọn Châu Bò. Những người này tự tin tuyệt đối vào thực lực và thiên phú của mình, căn bản khinh thường việc đoàn kết hỗ trợ. Cô gái của tộc Nữ Hoa đứng trước cửa đá phóng cánh hoa trong tay xong, bèn tuyên bố, các vị hãy cầm vé vào cửa của mình, tiến vào hồn nguyên đại thế giới sẽ dựa theo số thứ tự, bây giờ là số 1. Dứt lời một thanh niên đã bước ra từ trong tộc Hữu Hùng, trên mặt thanh niên này mang theo ý cười tà, là người đầu tiên bay về phía cửa đá, chữ số trên cánh hoa trong tay hắn là số 1. Đương nhiên là người đầu tiên tiến vào hồn nguyên đại thế giới, đồng nghĩa với việc nhận được ưu đãi tương đương với tộc Nữ Hoa. Hắn đưa ra cánh hoa trước cửa đá xong thì đặt vé vào cửa vào phù văn ở bên cạnh cửa đá. Đợi cho vé vào cửa vỡ vụn, hắn mới bay thẳng vào bên trong. Sau đó là một người sói lông bạc của tộc Thiên Lang. Chữ số trên cánh hoa của gã là số 2. Gã được kiểm tra xong liền tức tốc chui vào. Các sinh linh ở đây đều dựa theo số thứ tự tiến vào từng người một, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiến nửa canh giờ mà đã có hơn 6.000 người tiến vào rồi. Người thứ 7.000, cô gái trước cửa đá lớn tiếng kêu lên. Phượng Ca bình tĩnh nhìn La Trinh một cái, ta vào đây. Sau đó nàng bay lên nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa đá bước vào bên trong. Tiếp theo là người thứ 8.000, 9.000, 10.000, 12.000, 13.000. À 10.000, 200, 300 quên mất. Các sinh linh trên mảnh đất này đã đi mất một phần nhỏ. Người thứ 13.000, 352. Cuối cùng cô gái trước cửa đá cũng gọi đến số thứ tự của La Trinh. La Trinh cười nói với Lăng Xương và đám người của tộc Cửu Lê, ta sẽ chờ các người bên trong. Nói xong hắn tung người nhảy lên dừng lại trước cửa đá. Hắn vừa giao cánh hoa trong tay ra thì cô gái của tộc Nữ Hoa liền nhẹ giọng nói, Tiên Nhi không có đi sâu vào hồn nguyên đại thế giới, vào cửa đá rẽ phải, nàng đang chờ người ở đó. Trong lời nói của nàng mang theo cả vẻ trách cứ, nàng cũng mặc kệ lai lịch của La Trinh ra sao, nàng chỉ biết La Yên là vì chờ đợi đệ tử thiên cung này mà trễ nải việc tu hành cho nên đương nhiên là khó chịu. Sao La Trinh có thể không nghe ra giọng điệu của nàng ta? Hắn chỉ cười nhạt một cái, việc của ông mày liên quan đến mày à mà lắm chuyện. Sau đó ấn vào vé, lên tấm phủ văn, răng rắc, vé vào cửa vỡ nát, La Trinh lập tức bước vào trong. Vừa tiến vào cửa đá thì hắn đã bị sương đen bao phủ, cảnh sắc xung quanh trở nên ảm đạm. Đương nhiên, sự ảm đạm này vẫn còn thua xa hắc vực. Hắc vực là nơi tối tăm tuyệt đối, mà hồn nguyên đại thế giới thì bị tầng xương đen che đi ánh sáng mà thôi. Cùng lúc đó La Trinh cảm nhận được lực cản mạnh mẽ. Lực cản này rất là kỳ quái, nó giống như toàn thân hắn rơi vào vũng bùn, không khí chung quanh trở nên đặc quánh, quấn quanh tứ chi của hắn. Lực cản này là do sương mù màu đen phát ra sau. Sắc mặt của La Trinh khựng lại, hắn thử vung tay một cái, sương mù màu đen lan tràn khắp nơi. Cho nên đương nhiên lực cản này không thể biến mất. Lạ hơn nữa là hắn chỉ dùng sức mạnh của bản thể, vậy mà cánh tay gần như không thể động đậy. Hắn thử điều động 30 thần quân lực, cuối cùng cũng chống lại được lực cản của sương mù, cánh tay vung lên. Ngay cả đám sương mù mà cũng có sức mạnh nhường này, nơi đây đúng là không tin nổi. Trong lòng La Trinh âm thầm kinh ngạc. Nếu là người mới tiến vào Bỉ Ngạn, chắc chắn là khi tiến vào đây sẽ chẳng thể nào nhúc nhích được. Cho dù có vắt hết toàn bộ sức lực của bản thân thì cùng lắm cũng chỉ được 10 thần quân lực. Tồn tại như chân thần mà tiến vào nơi đây, sợ rằng sẽ bị đám bụi mù này ép vỡ mất. Ồ, đằng sau La Trinh, một người của tộc Lý Uyên đã tiến vào. Gã thầm đánh giá La Trinh, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Tuy không biết rõ thực lực của La Trinh, nhưng người này được cả tồn tại như nhân hoàng để mắt tới, mà hình như thanh niên áo đen kia còn đến từ thế giới trong cơ thể của thằng nhóc này. Người như vậy thì vẫn đừng nên trêu chọc hay hơn. Tộc nhân của tộc Lý Uyên luôn lấy việc làm càn làm bậy, bây giờ lại sải bước lướt qua, chỉ mấy hơi thở đã biến mất trong màn sương. La Yên nói là con bé chờ mình ở bên phải sau, tay nào tay phải ta. La Trinh điều động sức mạnh Bỉ Ngạn lướt đi trong sương mù. Tuy sức mạnh 30 thần quân lực đã đủ để hoạt động trong sương mù, nhưng sương mù tràn lan khắp nơi vẫn hạn chế hoạt động của La Trinh một cách nghiêm trọng. Sức bật và tốc độ của hắn đều bị giới hạn ở một phạm vi nhất định. Cũng may là hạn chế này nhắm vào tất cả mọi người, tất cả có cùng điểm xuất phát, cho nên có thể coi là công bằng. La Trinh đi sang bên phải một đoạn, chỉ thấy từng tảng đá lớn màu xám nâu, chứ không phát hiện hình bóng La Yên đâu. Chuyện gì thế này? La Trinh nhướng mày lên. Nếu như La Yên đã nói là chờ hắn ở đây, nhất định con bé sẽ làm được. Bây giờ lại không thấy bóng dáng nó đâu, lẽ nào gặp phải phiền toái gì sao? Trong lòng La Trinh không nén nổi mà nảy sinh lo lắng. Hắn vẫn chưa để lại dấu ấn linh hồn trên người La Yên, đương nhiên không thể tìm kiếm nàng được. La Trinh đứng chờ một hồi, sau đó tâm niệm chật động, dùng dấu ấn linh hồn cảm nhận vị trí của Phượng Ca, mà vừa cảm nhận được hắn lập tức đã biến sắc. Phượng Ca vừa tiến vào hồn nguyên đại thế giới chưa được bao lâu, vậy mà đã cách mình hơn 40.000 dặm sau. Nếu ở bên ngoài họ có thể thi triển dịch chuyển không gian thì La Trinh cũng không giật mình đến thế, nhưng trong hồn nguyên đại thế giới này không thể tiến hành dịch chuyển không gian, dưới sự cản trở của làn xương đen này còn không thể phát huy ra tốc độ như vậy, Phượng Ca làm sao mà làm được. Ngay khi La Trinh còn đang hoang mang thì hồn nguyên đại thế giới chợt nổi gió. Ồ, cùng lúc đó hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng tác động lên người mình, sức mạnh này không cho phép phản kháng, La Trinh còn chưa kịp tìm cái gì để che chắn thì đã bị cơn gió này cuốn phăng lên không trung. Mỗi một hạt bụi đều là một cá thể nhỏ li ti hình thành nên vùng đất xương đen có đường kính 3 triệu dặm ở khắp hồn nguyên đại thế giới. Bản thân những hạt bụi này trọng lượng rất nặng, tất cả sinh linh hoạt động ở trong đó đều vô cùng khó nhọc, huống chi là gió. Gió nổi lên trong hồn nguyên đại thế giới đương nhiên cũng cần sức mạnh càng hùng hậu hơn. La Trinh bị cơn gió lớn này cuốn ra giữa không trung, cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu vì sao chỉ trong thời gian ngắn, Phượng Ca lại dịch chuyển được mấy chục ngàn dặm ở trong hồn nguyên đại thế giới. Như vậy căn bản không phải là bản thân Phượng Ca xâm nhập vào, mà nàng cũng giống như hắn bị cơn gió cuốn đi, nàng không thể làm gì để kháng cự. Nếu là như vậy thì sợ rằng La Yên cũng bị gió cuốn đi rồi. Đúng là để gió cuốn đi. Ồ, La Trinh bay giữa không trung tốc độ càng lúc càng nhanh. Trước lúc tới hồn nguyên đại thế giới, chưa từng nghe bọn họ nhắc tới có cơn gió mạnh như vậy. Chẳng lẽ hồn nguyên đại thế giới có biến sao? La Trinh thầm nghĩ. Hơn nữa cô gái của tộc nữ hoa kia cũng đã nhắc nhở rằng La Yên ở một bên chờ hắn. Từ điểm này có thể suy ra cô gái kia cũng không biết được biến số mới này. Cơn gió kéo dài chừng cỡ một nén nhang mới dần lắng xuống. La Trinh cũng vững vàng đáp xuống từ không trung, rồi nhảy lên một tảng đá màu nâu. Hắn dùng dấu ấn linh hồn để cảm nhận vị trí của Phượng Ca, phát hiện Phượng Ca vẫn cách mình chừng 5-60 ngàn dặm, xem ra vừa rồi nàng cũng bị ngọn gió kia cuốn lên. Muốn rút ngắn khoảng cách mấy chục nghìn dặm chỉ trong một thời gian ngắn thì gần như là điều không thể. Thật ra thì La Trinh cũng không sốt ruột lắm, dù sao mọi người chỉ mới tiến vào hồn nguyên đại thế giới thôi, họ cần có một khoảng thời gian để thích ứng, cho nên có lẽ trong thời gian này cũng không có nguy hiểm gì mấy. Hắn đứng trên tảng đá quan sát một vòng, không khí chung quanh yên lặng mà hoang vắng, ngay cả một gốc cây cũng không thấy. Sương mù màu đen trong hồn nguyên đại thế giới này quá nặng, đối với sinh linh bình thường thì hoàn cảnh nơi đây quá khắc nghiệt, có lẽ ngoại trừ hồn nguyên chi linh thì không có vật nào khác cả. Lúc trước xuất phát đã từng nghe Lăng Sương nói, hồn nguyên chi linh thích ẩn nấp dưới mặt đất trong tảng đá, không biết trong mấy tảng đá này có hồn nguyên chi linh hay không. Nghĩ tới đây hắn nhấc chân đạp mạnh lên một tảng đá, răng rắc. Một âm thanh giòn giã vang lên, bề mặt tảng đá xuất hiện một vết nứt nhỏ do ầm ầm vỡ nát biến thành vô số đá vụn. Lăng Sương nói cho La Trinh biết, trong tảng đá dễ vỡ thì chắc chắn không có hồn nguyên chi linh. Nếu như có hồn nguyên chi linh ẩn nấp bên trong, thì tảng đá ấy sẽ cực kỳ rắn chắc. Dù vậy, La Trinh vẫn tìm kiếm trong đống đá vụn một hồi, nhưng không thấy bóng dáng của hồn nguyên chi linh đâu cả. Hắn bèn nhảy lên chuyển sang tảng đá khác, đồng thời đạp mạnh xuống, răng rắc, tảng đá tiếp tục vỡ vụn. Sau khi đạp vỡ hơn 20 tảng đá liên tiếp, tất cả đều biến thành đá vụn, tất nhiên La Trinh cũng không thu hoạch được gì. Hắn không hề nản lòng, bây giờ hắn còn đang ở vòng ngoài của hồn nguyên đại thế giới, huống chi hồn nguyên chi linh cũng không thể lấy được dễ dàng như vậy. Nhưng ngay khi La Trinh nhảy lên một lần nữa đạp xuống tảng đá thứ 28, thì lúc này có một tiếng bịch vang lên, nó lại không bị La Trinh đạp vỡ. Cú đạp của La Trinh cũng phải tích chứa trên 100 thần quân lực, vậy mà bề mặt tảng đá thậm chí còn chả có một vết nứt. Và mắt hắn co giật, đáy mắt lại hiện lên vẻ vui mừng. Chẳng lẽ trong tảng đá này cất giấu một hồn nguyên chi linh sao? May mắn đến vậy cơ à? Mới đánh đẻ có 28 lần đã trúng. Lần trước sau khi giao đấu với Thuần Hiên, La Trinh đã có một chút hiểu biết nhất định về hồn nguyên cảnh. Trên lý thuyết, hồn nguyên cảnh không phải là khiến thân thể của mình trở nên càng thêm rắn chắc, mà bản chất của hồn nguyên tái tạo chính là dung hợp hồn nguyên chi linh vào cơ thể mình, còn công kích nhắm vào bản thân đều sẽ do hồn nguyên chi linh này gánh chịu. Sức chịu đựng của hồn nguyên chi linh không phải là vô hạn, khi sức mạnh vượt quá khả năng chịu đựng của hồn nguyên chi linh sẽ rơi vào trạng thái kiệt quệ, không thể giúp người sở hữu gánh chịu nhiều sức mạnh thêm nữa. Lúc này thân thể hồn nguyên tái tạo sẽ dần mất đi hiệu lực. Nếu ở trong tảng đá này cất chứa một con hồn nguyên chi linh, như vậy vừa rồi nó thay tảng đá gánh chịu sức mạnh của hắn, cho nên tảng đá không vỡ. Chứ trên thực tế, thứ không thể phá vỡ là hồn nguyên chi linh mà không phải là tảng đá. Để xem người có thể chịu được bao nhiêu sức mạnh đây. Cái miệng La Trinh nhếch lên, hai chân bật lên, toàn thân lộn tròn một vòng trên không trung rồi dùng hai tay nện xuống thật mạnh. Dưới đòn đánh này La Trinh dùng tới 500 thần quân lực, vậy mà tảng đá chỉ rung nhẹ một cái vẫn chịu được. Thú vị. Hắn không do dự, lại từng đấm nện xuống. Sau 7-8 lần liên kích, một cái khe nhỏ dần nứt ra chính giữa tảng đá. Kim kít, một thứ giống như quả bóng màu nâu chui ra khỏi khe hở nhảy cẫng sang một bên. Cho dù La Trinh lần đầu tiên trông thấy thứ này thì hắn cũng có thể chắc chắn đây là hồn nguyên chi linh. Sau khi chịu đựng nhiều lần công kích của La Trinh, cuối cùng hồn nguyên chi linh cũng chịu không nổi, chỉ có thể bỏ chạy ra khỏi tảng đá. Muốn chạy sao? Không có cửa đâu. La Trinh vọt tới giống như đại bàng sải cánh đuổi sát phía sau. Sương mù đen đặc gây trở ngại cực lớn cho tốc độ của La Trinh, nhưng tốc độ của hồn nguyên chi linh này cũng không tính là nhanh. Nó vừa thay tảng đá chịu đựng lực công kích của La Trinh cho nên rất mệt mỏi, tốc độ chạy trốn lại càng thêm chậm. Khi khoảng cách giữa La Trinh và vật này lúc này càng ngắn, phía trước bỗng nhiên hiện ra ba bóng người. Một người trong đó toàn thân trượt dài trên mặt đất, vươn tay chộp lấy con hồn nguyên chi linh này. Ba người này da rẻ đỏ thẫm, toàn thân được bao phủ bởi một lớp vảy, sau lưng còn kéo theo một cái đuôi dài, bọn họ là thuộc về tộc Hải Long. May mắn thật, không ngờ vừa vào hồn nguyên đại thế giới đã nhặt được một con hồn nguyên chi linh. Gã của tộc Hải Long kia vô cùng vui sướng, hồn nguyên chi linh phí công dãy giụa trong tay gã. Tổng cộng có 200.000 con hồn nguyên chi linh, không thừa không thiếu một con, từng ấy người vào đây chỉ vì tranh giành 200.000 con hồn nguyên chi linh này. Vừa mới tiến vào không lâu đã bắt được một con trong đó, đương nhiên gã cực kỳ vui vẻ. Hồn nguyên chi linh mà La Trinh đuổi theo hồi lâu, cuối cùng lại rơi vào tay người khác, sắc mặt hắn xa sầm xuống. Hồn nguyên chi linh này là do ta tìm được từ trong tảng đá, phiền các hạ trả lại nó cho ta. Ba gã của tộc Hải Long đương nhiên cũng nhìn thấy La Trinh, tuy họ biết thân phận hắn không tầm thường, nhưng nơi này không phải bên ngoài, mà là hồn nguyên đại thế giới. Cho dù có giết chết La Trinh, cho dù người của Lê Sơn có đang theo dõi sát sao mọi việc xảy ra trong này, thì họ cũng không thể ra tay can thiệp, lại càng không thể là truy cứu người của tộc Hải Long bọn họ được. Đây là quy củ do chính nữ oa lập ra. Ha, anh bạn nhân tộc này bị cháy mất não rồi sao? Ở trong hồn nguyên đại thế giới nơi nào mà chẳng có hồn nguyên chi linh, đương nhiên ai cướp được thì là của người đó chứ. Gã của tộc Hải Long cười nói, mặc kệ chỗ dựa của La Trinh mạnh cỡ nào, dù sao hắn vẫn chỉ có một mình, trong khi đó tộc Hải Long lại có đến ba người, cho nên đương nhiên là bọn họ bản thân không hề sợ hãi. Ở thế giới mẹ, tộc Hải Long không được tính là thế lực siêu cấp, tài nguyên không thể so với những thế lực như Thái Nhất Thiên Cung. Nhưng tộc Hải Long lại có thân thể mạnh mẽ dị thường, đặc biệt là vảy rồng quanh thân còn là một món chí bảo thiên nhiên ban tặng. Lần này ba người vô cùng may mắn, số thứ tự được phân phát không ngoài phạm vi 100 dặm. Mặc dù vừa vào hồn nguyên đại thế giới gặp phải gió lớn, nhưng ba người bọn họ vẫn nhanh chóng tụ tập lại. Hai người của tộc Hải Long khác lộ vẻ mặt đầy ý xấu. Một con hồn nguyên chi linh rất quý, nhưng nếu thằng nhóc nhân tộc này đã có chỗ dựa lớn thì trên người chắc chắn phải có nhiều thứ tốt. Ý của ngươi là không muốn thả con hồn nguyên chi linh kia xuống? Là Trình mắt khẽ híp lại. tên của tộc Hải Long kia nhét Hồn Nguyên Chi Linh và Nhẫn Tu Di, sau đó đưa mắt ra hiệu cho hai tên đồng tộc phía sau. Thân hình gã, hai gã của tộc Hải Long nhoáng lên vọt tới bên cạnh và sau lưng của La Trinh, bày ra thế trận tam giác vuông, bao vây. Ngay sau đó tên cầm đầu cười gằn. Lúc ở bên ngoài ta thấy người có địa vị rất lớn, không ngờ lại ngu như vậy. Đúng ra là người nên chạy trốn ngay khi vừa nhìn thấy chúng ta, nhưng giờ thì hết cơ hội rồi. Vanh Nhị, Vanh Tam, ra tay. Trong mắt gã, tộc Hải Long này tên là Vanh Đại, ngay khi thấy La Trinh vừa trông thấy ba người bọn họ thì nên lập tức chạy trốn để bảo vệ tính mạng mới đúng, đó là cách làm thông minh nhất. Còn hắn nán lại đây tranh chấp Hồn Nguyên Chi Linh thì chỉ có một kết quả duy nhất là bị ba huynh đệ bọn họ hợp sức vây giết. Cánh tay thô to của Vanh Nhị, Vanh Tam lật ra, trong tay đã xuất hiện một thanh trường đao lấp lánh ánh bạc, sức mạnh bỉ ngạn cuồn cuộn chảy dọc quanh thân họ, truyền vào lớp vảy khiến từng tầng ánh xám xanh lam trong suốt tỏa ra. Đây là dấu hiệu cho thấy người của tộc Hải Long đang hưng phấn. Không chạy trốn là bị ngu sao? La Trinh nở ra nụ cười thản nhiên. Có rất nhiều sinh linh tiến vào Hồn Nguyên đại thế giới, gần như toàn bộ các đại tộc và thế lực siêu cấp đều tới, song trong đó chỉ có khoảng 7-8 người đáng để La Trinh cảnh giác thôi, mà ba tên của tộc Hải Long này thì đương nhiên không nằm trong số đó. Chém nát hắn, Hải Long chạm, ánh đao như tuyết cắt qua sương mù, sức mạnh 800 thần quân lực gần như có thể chém vỡ cả trời đất. Cả Vanh Nhị lẫn Vanh Tam đều rất có tự tin đối với bản thân. Có lẽ tộc Hải Long bọn họ thực lực yếu kém, tín vật bỉ ngạn lấy được chưa tính là hàng đầu. Trong tộc bọn họ, ngay cả tín vật bỉ ngạn thượng phẩm cũng rất hiếm. Thế nhưng thế giới này rất công bằng, bọn họ có được thân thể hùng mạnh để bù đắp thiếu sót này. Ngay khi hai cây trường đao bổ tới trước mặt, La Trinh đột nhiên giơ tay lên. Hả? Ánh mắt Vanh Đại đứng ở cách đó không xa chợt hiện vẻ vui mừng. Hắn lại dám dùng hai tay để đỡ lưỡi đao. Trong mắt của tộc Hải Long, thân thể loài người cực kỳ yếu ớt, trừ phi trải qua hồn nguyên tái tạo, bằng không, giữa nhiều đại tộc như vậy, nhân tộc căn bản không đáng nhắc tới. Thằng nhóc này đúng là còn ngu hơn là suy nghĩ của hắn. Hai lưỡi đao này chém xuống đủ bổ dọc theo cánh tay của hắn, chém đến tận bụng. Suy nghĩ của Vanh Nhị và Vanh Tam cũng giống như Vanh Đại, còn họ còn lo lắng là La Trinh sẽ lấy tín vật bỉ ngạn kỳ quái nào đó ra, như vậy thì sẽ khó đối phó hơn. Nào ngờ được thằng nhóc này dùng tay không liều mạng với họ. Ngu thật chứ không phải ngu vừa. Răng rắc, kèm theo hai âm thanh giòn giã, hai thanh trường đao đã bị chặn lại bởi hai tay của La Trinh. Hai tay hắn bỗng chốc hóa thành một màu đen nhánh, kẹp chặt hai thanh đao ở giữa kẽ tay tựa như hai cái kìm kiên cố. Vanh Nhị, Vanh Tam sững ra, bọn họ nghĩ không ra còn có thứ gì chặn được đao của họ. Còn Vanh Đại đứng một bên quan sát đã sắp rớt cả tròng mắt ra ngoài. Nếu là cường giả Hồn Nguyên cảnh dùng tay tiếp được hai thanh trường đao này thì Vanh Đại còn có thể tin. Nhưng rõ ràng thằng nhóc này cũng tới đây để tiến hành hồn nguyên tái tạo giống như bọn họ, vậy thì hắn dựa vào đâu? Ngay khi Vanh Nhị, Vanh Tam còn chưa kịp phản ứng thì lực thần đồ đằng của La Trinh đã đột nhiên bộc phát ra hơn 1000 thần quân lực. Hai cánh tay hắn đột nhiên xoắn lại sinh ra hai luồng lực kéo mạnh mẽ, răng rắc. Hai tiếng vang lanh lảnh truyền tới, trường đao bị La Trinh bẻ gãy, sau đó hắn cầm lưỡi đao gãy bước lên một bước và vung lên. Vù! Lưỡi đao gãy chém ra hai đạo ánh đao màu xanh nhạt giữa không trung, ánh đao sắc bén lướt qua cổ của hai tên tộc Hải Long, trong khi bọn họ vẫn còn ngơ ngác bất động tại chỗ, chẳng mấy chốc đầu lâu của bọn họ đã lăn rời xuống cổ. Sương mù quá vướng bận, làm tốc độ bị giảm nhiều rồi. La Trinh thầm nghĩ trong lòng, vừa nói vừa ném hai mảnh đao xuống đất, sau đó ngoảnh đầu nhìn chằm chằm vào Vanh Đại bằng ánh mắt thờ ơ. Hắn nói bằng giọng trầm tĩnh, ta không phải là người thích giết chóc. Nếu như người chịu giao Hồn Nguyên Chi Linh cho ta ngay từ đầu thì còn có thể bình yên vô sự. Đáng tiếc các người mù mắt lại còn tham lam. Đây là các người đều gieo gió gặt bão cả. Dứt lời, sức mạnh dưới chân La Trinh đột nhiên bùng phát. Mặc dù xương đen ngăn cản bước tiến của hắn, nhưng tốc độ chạy của hắn vẫn không hề chậm một chút nào. Trong lòng Vanh Đại cực kỳ hối hận, tộc Hải Long đã rất sớm tới đây cho nên đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra ở trước cửa của Hồn Nguyên đại thế giới. Thằng nhóc này là tồn tại đối tượng như Phục Hy quan tâm, thậm chí là thanh niên nhân tộc mặc áo đen giống như yêu nghiệt kia cũng sinh ra từ thế giới trong cơ thể của hắn. Sao hắn có thể sợ hãi ba kẻ thuộc tộc Hải Long như bọn họ? Thế nhưng, cho dù bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Vanh Đại quay đầu bỏ chạy không chút do dự. Trong Hồn Nguyên đại thế giới, cứ cách một khoảng thời gian sẽ nổi lên một cơn lốc. Sự mạnh mẽ của cơn lốc này vượt xa khả năng chống cự ở trong cấp độ tu vi như bọn họ. Chỉ chờ cơn lốc nổi lên thì có quỷ mới biết sẽ bị cuốn bay tới đâu. Ngay cả thằng nhóc nhân tộc này cũng không thể tránh được. Tuy ở trong sương mù tốc độ của hai người không nhanh cho lắm, nhưng rõ ràng La Trinh vẫn nhanh hơn Vanh Đại. Chỉ mấy nhịp thở, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mét, hắn tung người lên, một đấm giáng xuống phía sau lưng của Vanh Đại. Long lân hộ thể, Huyết mạch hải long trong cơ thể Vành Đại được kích hoạt, quanh mép vảy rồng còn hiện lên hoa văn hình tổ ong, tất cả vảy rồng bỗng chốc trở nên cực kỳ kiên cố. Bịch, nắm đấm nện vào lưng của Vành Đại chỉ phát ra một âm thanh trầm thấp. Vành Đại lảo đảo vài bước, mượn sức mạnh của nắm đấm La Trinh để tiếp tục bỏ chạy như điên. Thân thể đám dị tộc này quả nhiên lời ngoài người không thể so sánh được. Nếu là người bình thường chúng phải đòn này thì có lẽ không chết cũng trọng thương. La Trinh thì cảm thán, trong khi đó trong lòng Vành Đại lại không ngừng kêu khổ. Dư âm cú đấm của La Trinh vẫn còn quanh quẩn trong cơ thể gã, suýt nữa thì khiến nội tạng trao cả ra ngoài. Nếu như chúng thêm hai đòn nữa thì gã chắc chắn sẽ phải chết. Thấy La Trinh lại tới gần, Vành Đại cắn răng một cái, tháo nhẫn tu di trong tay ra, ném về phía ngược lại. Mặc dù sương mù rất đậm, lực cản trùng trùng, nhưng nhẫn tu di vẫn bị Vành Đại ném ra hơn 100 mét. Hồn nguyên chi linh đã bị bỏ vào trong nhẫn tu di. La Trinh thoáng do dự một chút rồi lựa chọn bỏ qua cho tên tộc Hải Long này, lao về phía trước nhẫn tu di. Hắn không có hứng thú với việc đuổi giết người của tộc Hải Long cho lắm, mục tiêu của hắn chính là hồn nguyên chi linh. Nếu mấy người kia mà ngoan ngoãn giao hồn nguyên cho linh cho hắn ngay từ đầu, thì chắc chắn hắn sẽ không ra tay sát sinh đâu. Ngay khi hắn vừa đi về phía nhẫn tu di thì xương đen ở bên trên lại bắt đầu khuấy động lên. Vù, cơn lốc mãnh liệt lại một lần nữa kéo tới. Cảm nhận được cơn lốc này, sắc mặt của La Trinh đột nhiên biến đổi. Nếu cơn lốc này thổi tới đây, có quỷ mới biết nó sẽ đưa hắn đi xa tới đâu, sợ rằng rất khó tìm lại được chiếc nhẫn. Lông mày nhướng lên, hắn đột nhiên lao nhanh về phía chiếc nhẫn. Nhẫn tu di thì nhẹ hơn La Trinh rất nhiều, lập tức bị cơn lốc cuốn lên không trung. La Trinh vừa đạp xuống đất lập tức nhảy bật lên và bị cuốn theo cơn lốc đuổi sát phía sau chiếc nhẫn. Vù, tay phải của hắn chộp nhanh như điện, một tay nắm chặt nhẫn tu di giữa không trung. Nguy hiểm thật, lúc này La Trinh mới thoáng yên tâm một chút. Tuy hắn biết là lượng hồn nguyên chi linh mà mình cần phải thu thập được không phải chỉ có một con như thế này, nhưng hắn hiểu rõ thứ này trong thời gian ngắn nhất rất khó mà thu thập, hắn cần phải biết được nội tình. Cơn lốc cuộn lên xoay tròn đưa hắn đi xa thêm cả mấy chục ngàn dặm. Ở trước cửa hồn nguyên đại thế giới lúc này, đông đảo sinh linh các tộc vẫn còn đang nối đuôi nhau thun thút đi vào. Ngay khi Lăng Xương vừa tiến vào hồn nguyên đại thế giới thì đã gặp phải cơn lốc không cách nào ngăn trở, cả người nàng bị cuốn lên cao mấy ngàn trượng, theo gió bay về phía trước như một cánh diều. Ở trong tình huống không dùng tới sức mạnh bỉ ngạn, nàng thậm chí còn không thể nhúc nhích. Trong lúc hoảng loạn, Lăng Xương liền thăm dò dốn linh hồn của La Trinh. Nàng phát hiện La Trinh cũng giống nàng, đang nhanh chóng theo cơn lốc di chuyển về phía trước. Nàng cũng đưa ra suy đoán có lẽ La Trinh giống mình, không thể làm chủ bản thân. Nhưng tại sao hồn nguyên đại thế giới lại có gió lớn như vậy? Ở trong sách cổ ghi chép về thế giới này, đâu có viết tới chuyện đó. Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc quan tâm đến những thứ này. Trước hết, nàng cần phải tìm được La Trinh đã. Phượng Ca thì tiến vào trước La Trinh, bây giờ còn đang cực kỳ buồn bực. Nàng vốn định chờ La Trinh ở trong hồn nguyên đại thế giới để cùng đi với nhau, nhưng lại bị cơn lốc thổi đi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Hơn nữa Phượng Ca còn cực kỳ không may. Gió vừa lặng xuống thì nàng đã gặp phải vài tên của tộc Kim Ô, trong đó có hai người của tộc Kim Ô còn là nữ yêu được sinh ra từ thần sào. Nhờ có phượng nữ suốt ngày cứ ra giả nhắc đi nhắc lại mà tộc Kim Ô luôn xem Phượng Ca là kẻ phản bội. Lần trước đi ra khỏi ám vực, phượng nữ còn lộ mặt trước tộc Hữu Hùng và thần Nông Thị. Mấy tộc này, một mặt thì vô cùng hoang mang mà mặt khác họ cũng xem Phượng Ca là đối tượng cần phải loại trừ. Vừa tiến vào đôi bên đã đụng mặt nhau, tộc Kim Ô nào có ý định buông tha cho Phượng Ca. Chỉ cần lấy đi tính mạng của nàng thì nhất định sẽ nhận được đãi ngộ tốt ở trong tộc. Hai nữ yêu cùng ba tên của tộc Kim Ô thì đều là cường giả đứng đầu trong thế hệ trẻ. Với thực lực của Phượng Ca một đấu hai thì còn có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng một đấu năm thì đến cụ nàng cũng chỉ có thể bỏ chạy. Tin tốt duy nhất là bản thân Phượng Ca cũng có lửa thần Kim Ô, hơn nữa lửa thần Kim Ô của nàng còn thuần khiết hơn mấy kẻ truy sát, cho nên lửa thần Kim Ô không thể làm nàng thương tổn. Dù vậy thì sau một hồi chạy đông trốn tây, sau lưng và trên tay của nàng đã xuất hiện vài vết thương sâu hoắm. Khi Phượng Ca sắp bị bọn họ bao vây thì cơn lốc lại nổi lên giúp nàng giải vây, mọi người tức khắc phân tán mỗi người một nẻo. Nàng thử tìm dấu ấn linh hồn của La Trinh, bây giờ mới phát hiện La Trinh đứng cách mình xa hơn, hỏi sao tâm trạng của nàng có thể tốt cho được. Thứ 45.044, cô gái của tộc Nữ Hoa đứng trước cửa đá tiếp tục cao giọng hô. Ở trong tộc Hữu Hùng, một người đàn ông thân cao 8 thước bước ra, người này tên là Cơ Tông. Trong tộc Hữu Hùng thì Cơ Gia là tầng cao ở trên đỉnh Kim Tự Tháp, Cơ Tông đương nhiên là dòng chính của Cơ Gia. Ngay khi mà gã bước qua trung tâm của khu đất trống thì chợt nghe bên cạnh vang lên một tiếng cười quái dị. Cơ Tông ngoảnh đầu nhìn sang, phát hiện tiếng cười kia phát ra từ tên hấp hồn ma, vinh váo ngông cuồng bố láo nhất trần đời. Cơ Tông lạnh lùng nhìn hấp hồn ma một cái, ánh mắt hiện lên vẻ xem thường. Ngông cuồng thì thường chẳng sống được lâu, nếu người này có tài mà không thể hiện ra thì có lẽ sẽ dễ dàng tu thành hồn nguyên cảnh. Nhưng lần này hắn vừa xuất hiện đã dám để lộ thân phận, sợ rằng người trong các đại tộc khác sẽ tìm cách tiêu diệt hắn, e là hấp hồn ma khó có thể sống sót mà rời khỏi hồn nguyên đại thế giới. Ngươi cười cái gì? Cơ Tông lạnh giọng hỏi một câu. Tà thần giơ một cánh hoa lên và mở ra, chữ số đằng sau cánh hoa này là 45.045, theo sát phía sau Cơ Tông. Thấy con số kia, sắc mặt Cơ Tông khẽ đổi, không biết người này có ý gì. Nhưng mà tên điên này thì chuyện gì cũng có thể làm được. Trong lòng Cơ Tông hơi bị căng thẳng, hắn không để ý tới người này nữa mà cất bước đi thẳng vào cửa đá. Không chỉ có Cơ Tông mà ngay cả những người dẫn đầu của tộc Quý Hùng cũng sa sầm mặt lại. Lần này họ tới hồn nguyên đại thế giới, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ cho đệ tử Cơ gia an toàn, nhất là địa vị của Cơ Tông trong dòng chính rất cao. Bây giờ gã bị hấp hồn ma để mắt tới thì không phải là chuyện gì tốt đẹp. Sau khi Cơ Tông tiến vào hồn nguyên đại thế giới, cô gái của tộc Nữ Oa liền gọi ra con số tiếp theo. Tà thần đứng dậy chậm rãi tiến vào cửa đá. Cơ Tông cũng không thực sự sợ hãi tà thần, dương hồn của tà thần quả thực rất hùng mạnh, nhưng lần này Cơ Tông tiến vào hồn nguyên đại thế giới đã mang theo vài món pháp bảo, trong đó còn có một món bí bảo linh hồn đủ bảo vệ chu toàn cho dương hồn của gã. Nếu bàn về tín vật bỉ ngạn thì Cơ Tông cũng không yếu chút nào, nhưng mục đích của hắn là nhanh chóng tu thành hồn nguyên cảnh, hắn không muốn trong quá trình này lại bị một thằng điên để mắt tới. Vì vậy sau khi tiến vào cửa đá, gã lập tức chọn một phương hướng rồi lao đi vun vút không hề do dự. Hồn nguyên đại thế giới tràn ngập xương đen, tốc độ của Cơ Tông chắc chắn không thể nào nhanh được. Gã vừa đi được một khoảng, vừa quay đầu lại thì đã thấy bóng dáng tà thần xuất hiện ở cửa. Đừng nói là người này theo tới tận đây nha, trong lòng Cơ Tông thầm suy đoán. Gã và tà thần không thù không oán, có lẽ đối phương sẽ không phí hết công sức mà tới tìm mình. Nhưng Cơ Tông đoán sai con mẹ nó rồi, trên thế giới này có một loại người chuyên lấy chuyện giết người để làm thú vui. Ở Hắc Sơn Tông một khoảng thời gian, tà thần đã giết người đến mức chán ngấy. Giống như giai đoạn sau tại thế giới trong cơ thể La Trinh vậy, tà thần rất ít giết người. Nguyên nhân là vì toàn bộ cường giả trong thế giới đó đều không xứng để hắn ra tay, ngay cả ham muốn so tài cũng không nổi lên được. Hơn nữa nếu giết quá nhiều người, có thể sẽ phải đối mặt với sự trách phạt của La Trinh. Còn ở Hắc Thuyền, thần đồ đã dặn tà thần là không thể chủ quan. Sinh linh tiến vào hồn nguyên đại thế giới gần như đều là những người kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi ở thế giới mẹ. Lúc nghe vậy, cảm giác của tà thần không phải là áp lực mà là hưng phấn. Đối với tà thần thì đây chẳng khác nào một bữa tiệc giết chóc thịnh soạn, vì vậy hắn ta mới xuất hiện, đã xuất ra lời nói ngông cuồng, thậm chí để lộ bí mật mình là hấp hồn ma. Đối với hắn ta thì những ánh mắt thù hận này giống như nước thánh vậy, khiến hắn cực kỳ say mê. Nhất là sau khi phát hiện La Trinh, hắn đã hưng phấn tới đỉnh điểm, như là chơi thuốc vậy. Cho tới khi Phục Hy đánh một trận thì hắn mới được lắng xuống cái cảm giác phê pha này. Tà thần vừa vào cửa đã đột nhiên khựng lại, cảm nhận được trọng lượng của xương đen. Bị trọng lượng này đè xuống, đầu vai của tà thần chỉ rung một cái đã lập tức thích ứng. Mặc dù xương đen đã che khuất ánh sáng, nhưng tà thần chỉ đảo mắt đã thấy Cơ Tông đang điên cuồng bỏ chạy cách đó không xa. Trong hơi thở của tà thần phát ra tiếng hửa lạnh, hắn ta nhẹ nhàng nhảy lên, bay thẳng tới chỗ Cơ Tông như một con đại bàng. Cơ Tông vốn đã phòng bị tà thần, vừa chạy về phía trước vừa quan sát phía sau. Lúc thấy tà thần xông vào hồn nguyên đại thế giới, sắc mặt gã đột nhiên thay đổi. Tuy Cơ Tông cho rằng là mình đấu với tà thần thì chưa chắc sẽ bại, nhưng bây giờ gã không có ý định trêu chọc kẻ này. Đầu cai muốn đang yên đang lành bị một thằng điên cắn cho một nhát. Thiên thiểm bộ, Cơ Tông tập trung tinh thần đạp bước tiến lên. Trong bước chân của gã ẩn chứa một loại quy tắc đặc biệt, cho dù lực cản của xương đen rất mạnh thì gã cũng có thể nhanh chóng tiến lên như trước. Muốn trốn sao? Trong mắt tà thần lóe lên ánh sáng sắc lạnh, theo sát đằng sau Cơ Tông. Tốc độ của hắn tăng vọt đáng kể, nhanh hơn Cơ Tông tới 3 phần. Khoảng cách mấy trăm mét được kéo gần lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Cơ Tông thấy vậy lập tức luống cuống. Hắn sao có thể nhanh như vậy? Theo lý thuyết thì xương đen cũng gây ảnh hưởng lên tà thần, mà tà thần thì chưa từng lên đến trọng thiên cao hơn, đáng ra sức mạnh thì không lớn lắm mới đúng. Rốt cuộc tên này là dựa vào cái gì? Cơ Tông phát hiện là mình không thể thoát khỏi tà thần, vẻ mặt lập tức trở nên kiên quyết. Gã đột nhiên dừng bước, hai tay nhoáng lên, rút hai thanh đao bên hông ra, cất giọng uy hiếp. Ta và các hạ không thủ không oán, vì sao các hạ cứ đuổi theo không bỏ? Tà thần thoáng khựng lại, vẻ hưng phấn trong mắt dục dịch không ngừng. Hắn cười gần nói, biết rồi còn hỏi. Sắc mặt Cơ Tông sa sầm xuống, ánh sáng lạnh lùng trên đao lóe lên, trông như có một cái bóng rắn nổi lên trên mặt đao. Bóng rắn không ngừng trườn bò hai bên lưỡi đao. Đây là một món chí bảo bỉ ngạn tam phẩm, được dung hợp một món tín vật bỉ ngạn thượng phẩm đến từ thập tam trọng thiên, có tên là hình xà long hồn. Vậy các hạ muốn chỉ giáo sao? Cơ Tông hỏi ngược lại, trong lời nói mang theo ý uy hiếp. Chỉ giáo? Ha ha, Tà Thần bật cười không cho ý kiến, tay phải hắn ta đột nhiên nhấc lên. Hắn ta nói là ban cho người cái chết mới đúng. Dứt lời, tay hắn đột nhiên vung ra năm đạo mảnh vụn hình thoi. Những mảnh vụn này đều được hóa ra từ năng lượng dung đạo. Lúc phá vỡ sương mù, những hạt bụi trong sương mù không ngừng tan biến, lóe lên một đốm sáng trắng. Đây là sức mạnh gì? Con người của Cơ Tông co rút lại, sắc mặt nghiêm túc, hai thanh loan đao đột nhiên chém lên. Thiên địa song mang chạm, vù, hai ánh đao hóa thành hình chữ thập, trong ánh đao ẩn chứa bóng rắn, lao thẳng về những mảnh vụn hình thoi kia. Cơ Tông thì không phải người mạnh nhất trong lớp trẻ của tộc Hữu Hùng, nhưng trong mấy trăm người của tộc Hữu Hùng, trong chuyến đi lần này, thực lực của gã đủ để xếp vào trong top 5. Bước đầu tiên khi gã đụng mặt Tà Thần là lấy ra Chí Bảo Bỉ Ngạn, như vậy không thể không nói rằng gã không coi trọng Tà Thần. Thiên địa song mang chạm nhìn như bình thường, nhưng hình xà long hồn nhập vào trong đó gần như có thể nuốt chửng toàn bộ năng lượng trong thiên địa, ngay cả sức mạnh Bỉ Ngạn cũng có thể bị nó nuốt gần hết. Tuy nhiên, khoảnh khắc khi ánh đao chữ thập và mảnh vụn hình thoi đụng nhau, mảnh vụn hình thoi chợt bộc phát ra lực ăn mòn kinh khủng, ánh sáng trắng đẹp mắt xuyên qua xương đen, trong phút chốc hai mắt của Cơ Tông không nhìn thấy gì cả. Cơ Tông không hề hoảng loạn, gã nhắm chặt hai mắt lại, thần thức khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nhưng ngay khi gã vừa phóng thần thức ra ngoài thì một luồng uy áp linh hồn mạnh mẽ đột nhiên đè tới. Thần thức là xúc tu của linh hồn, những xúc tu này rất nhỏ, có thể kéo ra được khoảng cách rất xa, khuếch tán cực kỳ nhanh chóng, thế nhưng nhược điểm cũng là nó cực kỳ yếu đuối. Ngay khi luồng uy áp linh hồn phóng ra, thần thức của Cơ Tông đã bị hủy diệt. Ở dưới tình huống không nhìn thấy bóng dáng Tà Thần, cuối cùng Cơ Tông cũng luống cuống hoàn toàn. Mà Tà Thần thì nhân cơ hội tiến sát tới sau lưng của Cơ Tông, nhẹ nhàng mở ra bàn tay, một mảnh vụn hình thoi lập tức phóng về phía gáy của Cơ Tông. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.